sang học kỳ mới, Kiều Kiều 9 tuổi, năm thứ 3, cô nhảy lớp, vốn sẽ rất được mọi người chú ý, nhưng vì năm nay có hai học sinh đại danh đỉnh đỉnh chuyển đến, tin tức về cô bị chôn vùi tại biển người mênh mông. Ngày hôm sau khi khai giảng, Kiều Kiều bán đồ ở gần Dương Thụ, đang bán thì có 3 học sinh trung học đi đến bịa đặt sinh sự, ý của bọn chúng là muốn thu tiền bảo kê. Giang Phóng đuổi bọn chúng đi nhưng 3 tên kia hình như không nhận ra Giang Phóng nên lấy 3-1, kết quả là Giang Phóng thắng, 3 tên kia bị đánh bầm dập, đầu nở hoa. Gần Dương Thụ có một con sông nhỏ, bên này người rất đông cho nên nhiều đứa nhỏ đều nhìn thấy 3 học sinh kia bị đánh, còn học trung học đấy, vậy mà không đánh lại một học sinh tiểu học năm thứ 5. 3 học sinh kia nghe thấy Kiều Kiều ở một bên gọi Giang Phóng, hốt hoảng chạy nhanh, ô, bọn họ thật đen đủi, sao lại chọc phải Giang Phóng rồi. Giang Phóng người ta tiện tay nhặt viên gạch lên, kìa, nếu không chạy còn ở đây chờ chết sao, làm gì có ai không biết Giang Phóng đâu. Mặc dù Giang Phóng không để ý đến mấy chuyện bên ngoài nhưng trận đánh này 1 truyền 10, 10 truyền 100 nha, vốn chính là võ lâm cao thủ, giờ lại càng làm cho người ta sợ hãi. Đôi khi ra ngoài, Kiều Kiều cảm giác được mình dẫn theo một cái lưng đen. Gì? Các người hỏi lưng đen là cái gì? Là chó săn đấy. Kiều Kiều cảm thấy rất may mắn vì mình đã chuyển tới lớp học bây giờ, trước kia học cô giáo Thạch cũng tốt, nhưng cách làm việc quá cứng nhắc, còn bây giờ thầy giáo Vương không như vậy, phong cách giảng dạy hoàn toàn không giống nhau. Lúc đi học Kiều Kiều cảm thấy rất vui vẻ. Đúng rồi, cô giáo Thạch lại tiếp tục dạy năm thứ 2 lớp kia. Kiều Kiều hơi buồn bực nhưng ngay lập tức không quan tâm chuyện này, nên biết rằng trí nhớ của cô không tốt lắm, những chuyện hồi tiểu học, một số chuyện cô không thể nhớ được rõ ràng tường tận. Kiều Kiều nhảy lớp, bạn học của mình lại bỗng dưng học hơn một lớp nên có một số người trông thấy cô, thì làm như không thấy. Cô không rõ chuyện gì, cảm thấy những chuyện đó có hay là không có cũng không sao, mặc dù thế nhưng có một số người vẫn chào hỏi với cô. Bây giờ Giang Viễn học cùng lớp với Kiều Kiều, nó dùng mị lực của mình, chính là khờ khạo nên được bạn học yêu thích, mặt mũi đẹp, tính cách sáng sủa, học tập cũng khá lại còn biết đánh nhau, những bạn nam như vậy ở trường học rất được các bạn nữ hoan nghênh, mấy bạn nữ thích vây xung quanh nó, ngay cả mấy bạn nam cũng bị hắn biến thành thiên lôi sai đâu đánh đó. Mới đầu có mấy bạn nữ tỏ ra ghen ghét với Kiều Kiều, nhìn cô với Giang Viễn rất thân thiết đấy. Nhưng một thời gian sau cũng không ai dám chọc Kiều Kiều, chuyện Giang Phóng đánh người chính là bởi vì Kiều Kiều nha, Giang Viễn và Giang Phóng còn ở trong nhà Kiều Kiều đấy, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Kiều Kiều nghĩ, sao học sinh tiểu học năm 3, lại cứ thích ầm ĩ như vậy đấy. Giang Phóng cũng có nhiều bé gái thích nhưng dám hướng hắn thổ lộ thì không nhiều. Giang Phóng không giống Giang Viễn, hắn không đẹp trai như Giang Viễn, người lại lạnh lùng cương nghị. Bình thường rất ít khi cười, thậm chí đánh người cũng không hề nương tay. Không ai biết, lần đầu tiên Giang Phóng bị đánh, lúc về nhà Giang Hải Dương đã nói với hắn những gì. Ông nói đánh chết cha đền, đánh tàn phế cha nuôi, cha không muốn nhìn thấy con nước mắt, nước mũi lem nhem trở về. Cũng không biết thế nào mà bên ngoài lại truyền nhau nói rằng Giang Phóng và Kiều Kiều có đính hôn từ nhỏ, nhưng những lời này không truyền tới tai Kiều Kiều, mà cô cũng không quan tâm mấy chuyện này. Vương lão sư rất thích Kiều Kiều, cảm thấy đứa nhỏ này rất thông minh. Ông quan sát, lúc trên lớp Kiều Kiều rất chăm chú, nghiêm túc tập trung nghe giảng, lúc tan học thì đều chơi hoặc đều tập viết tập vẽ, làm bài tập thì rất qua loa, hầu như không viết cách làm mà trực tiếp viết luôn đáp án. Ban đầu ông cảm thấy thói quen này không tốt, rất dễ dàng quên mất kiến thức, nhưng qua mấy bài thi, Kiều Kiều làm vô cùng đầy đủ, thầy giáo Vương tìm Kiều Kiều nói chuyện. Thấy đứa nhỏ này còn là một người hiểu chuyện nên cái vấn đề làm bài tập này cũng không nghiêm khắc nữa, mà lại nói đến học sinh mới chuyển từ trường khác đến là Giang Viễn, học tập cũng khá, bài tập cũng làm qua loa, thầy giáo Vương cảm thấy cách học của hai người này cũng không tệ. Ông phát hiện, trên phương diện học tập của Giang Viễn và Kiều Kiều đều giống nhau, khi đi học thì chăm chú nghe giảng, những lúc khác, đặc biệt là lúc làm bài tập cũng thê, có điều Giang Viễn thì còn thê thảm hơn. Thầy giáo Vương suy nghĩ một lúc liền đi tìm thầy giáo Phương, chủ nhiệm năm năm lớp 2 hỏi thì được kết quả giống nhau. Hai người kết luận, có phải giai đoạn tiểu học nên chăm chú nghe giảng, thì những khóa sau làm bài sẽ đơn giản hơn. Nhiều, hai người còn nghi ngờ thói quen của Kiều Kiều và Giang Viễn là học theo Giang Phóng. thật ra những gì bọn họ nghĩ đều sai lầm rồi, cái thói quen này bắt nguồn từ chỗ Kiều Kiều. Giang Phóng và Giang Viễn mới là người bị Kiều Kiều hun đúc. Kiều Kiều thường nói, giai đoạn tiểu học này, ở trên lớp nghiêm túc nghe giảng là điều quan trọng nhất, bây giờ chăm chỉ thì sau này mới tốt được. Nhưng điều này là nhiều năm trước nghe một người bạn làm giáo viên nói cho cô biết. Cô cảm thấy đúng lên mới nghiêm túc thực hiện. Thói quen của giáo viên dạy số học và ngữ văn của lớp 1 năm 3 thay đổi, học sinh lớp họ nếu trả lời đúng 3 câu hỏi mà họ đưa ra trên lớp thì không cần làm bài tập về nhà. Mọi người rất phấn khởi, trẻ con có đứa nào thích làm bài tập đâu chứ, đương nhiên không phải ai cũng có thể trả lời đúng 3 câu hỏi ấy nên mọi người đều nghiêm túc nghe giảng, chỉ đợi lúc giáo viên hỏi thì giơ tay, trong khoảng thời gian ngắn không khí học tập của lớp 1 năm 3 đều trở lên sôi nổi hơn. Không phải ai cũng thấy phương pháp dạy học này tốt, những người này chiếm đại đa số. Thầy giáo Vương cũng mặc kệ, ông cảm thấy cứ dùng thành tích để chứng minh, chờ đến lúc cuối kỳ thì sẽ biết phương pháp kia có tốt hay không. Ít nhất thì ông cảm thấy phương pháp này tốt, trẻ con nghiêm túc nghe giảng, thì sẽ nắm rõ bài học và trả lời được câu hỏi của bài. Thầy giáo Chu là giáo viên dạy ngữ văn, hai người hợp tác rất ăn ý với nhau. Ngay sau đó, lớp 2 năm 5 cũng áp dụng phương pháp này, nhiều lớp khác đều trông mong lớp mình cũng áp dụng cách dạy này, không cần làm bài tập đó, rất tốt nha, toàn trường có 12 lớp học, chỉ có 3 lớp được thực hành, lớp cũng áp dụng cách dạy này là lớp 1 năm 5, cô giáo Thạch đứng đầu nhóm giáo viên không tán thành cách dạy này, bà cảm thấy học sinh phải viết nhiều thì mới có thể nhớ kỹ được, thầy giáo Vương cũng không giải thích mà chỉ cười, thời gian cứ như vậy mà tôi qua, rất nhanh sẽ được nghỉ đông thì lại xảy ra một chuyện không may, cô giáo Thạch đang dạy học thì ngất xỉu, các thầy giáo vội vội vàng vàng đưa bà ấy đến bệnh viện, nhưng bệnh của bà không nhẹ, giờ lớp 1 năm 2 giống như rắn mất đầu, lớp 1 năm 2 hiện tại rất loạn, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc không có ở đây, thật tốt quá, kỷ luật của lớp 1 năm 2 mấy ngày này đều kém nhất toàn trường, Kiều Kiều nghĩ, hóa ra là như vậy, cô nhớ rõ khi đó. Có một đoạn thời gian lớp không có giáo viên chủ nhiệm mà, sau này lúc có giáo viên chủ nhiệm mới, thì được vài ngày hai lớp năm hai bị gộp lại, thật ra làm như vậy không tốt cho học sinh, chuyện không vượt ra ngoài dự đoán, trước khi được nghỉ đông, sau chuyện kia hai tuần, lớp 1 năm 2 có giáo viên chủ nhiệm mới, đó là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, thật thà chất phác, cô giáo Thạch thì xin nghỉ hưu sớm, nghe con gái bà ấy nói, sức khỏe của bà ấy bây giờ không thịnh hợp đứng trên bục giảng dạy học, các thầy cô giáo khác đều có chút thổn thức. Kiều Kiều đưa toàn bộ số tiền có trong tay cho Kiều mẹ rồi, giờ có muốn làm mua bán nhỏ cũng không có vốn, nàng định xin Kiều mẹ một ít, chỉ cần 100 đồng tiền hàng là được. Giang Phóng biết chuyện này liền trực tiếp đưa 100 đồng tiền cho cô. Kiều Kiều nói không cần nhưng Giang Phóng lại nói, chỗ này là cho mượn, suy nghĩ một lúc Kiều Kiều nhận lấy, Kiều Kiều biết, trong tay Giang Phóng có tiền, cô chỉ tò mò một chuyện đó là Giang Hải Dương làm nghề gì nhỉ, ông ấy tiêu tiền như nước vậy còn cho con trai tiền, mình nhất định cũng phải kiếm thật nhiều tiền. Kiều Kiều đã quá thân thuộc với Giang Phóng lên trực tiếp hỏi luôn, thu phí bảo kê, còn cả vận chuyển hàng hóa, nha, em định đi mua vài thứ về bán. Vị trí ngôi nhà hiện tại của Kiều Kiều rất thích hợp để mở cửa hàng buôn bán, tiểu tham tiền không kiếm tiền thì sao có thể ngủ ngon được đây, thầy giáo Vương nhắc nhở học sinh, tháng sau phải nộp củi, để học sinh thừa lúc trời đang ấm áp thì đi nhặt một chút, tránh cho đến lúc trời lạnh lẽo rét buốt còn phải lên núi nhặt củi. Kiều Kiều nhớ năm ngoái buôn bán tốt liền hăng hái muốn bán tiếp nhưng hồi đó, cô được tan học sớm lên mới có thể đi bán, hiện tại thì không được rồi, cô thấy hơi rối rắm một chút. Về đến nhà Kiều Kiều cứ lầm bầm lầu bầu oán giận suốt, cô có một thói quen, nếu có chuyện gì thì đều lầm bầm, mặt nhăn nhó không vui. Giang Viễn thấy vậy đã sớm chạy ra ngoài chơi rồi, còn Giang Phóng thì chống cằm nhìn cô, nhìn cho đến lúc cô cảm thấy thẹn thùng, sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế. Kiều Kiều trừng mắt nhìn hắn, đừng lầm bầm nữa, để anh nhờ bạn ở tiểu học trung tâm lấy danh sách những người muốn mua, rồi xem hôm nào rảnh thì mang sang cho họ. Ừ, chủ ý này rất hay. Kiều Kiều cười, lông mày cong cong, vâng, được, vậy chúng ta đi lên núi đi. Giang Viễn đâu rồi, đứa nhỏ chết tiệt kia, lại chạy ra ngoài chơi, không có tiền đồ. Chuyện này Kiều Kiều đã quên rằng mình mới là một đứa nhỏ không bình thường,

hiện tại Giang Phóng và Giang Viễn đang ở nhà của họ, không thể đến lễ mừng năm mới rồi mà vẫn ở nhà cô được, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Mùng một đầu năm, Kiều Kiều mặc áo ôm cổ cao, quần ấm, bên ngoài mặc một cái áo liền váy, đi giày nhỏ màu tím, khoác áo lông lớn, nhìn bộ dạng rất đáng yêu, cô đi chúc Tết khắp nơi cùng Kiều mẹ. Ban đầu Kiều mẹ định mua cho cô một bộ quần áo, nhưng mà cô không thích, vì vậy Kiều mẹ phải cắt vải, tự mình làm một bộ, Kiều mẹ làm cho cô, Kiều Kiều rất thích, có nhiều người nhìn thấy Kiều Kiều mặc như vậy lên hỏi chỗ mua, còn khen rất đẹp, Kiều Kiều vội vàng khoe đây là tác phẩm của Kiều mẹ, tất cả mọi người đều khen Kiều mẹ khéo tay, đến kiểu dáng cũng đẹp, Kiều mẹ rất vui vẻ. Năm nay sau khi chúc Tết hàng xóm láng giềng xong, Kiều mẹ liền mang Kiều Kiều sang Giang gia chúc Tết. Một năm này hai nhà cũng có qua lại thân thiết. Chú Giang năm mới mạnh khỏe. Vừa vào cửa chính, Kiều Kiều liền nói to, Giang gia có không ít người, xem ra đều là tới chúc Tết Giang Hải Dương. Kiều Kiều vọt vào, Giang Hải Dương và Kiều ba Kiều mẹ chúc Tết lẫn nhau, Kiều Kiều và hai anh em Giang gia cũng chúc Tết, chúc mừng phát tài, lấy bao lì xì ra. Kiều Kiều cười với Giang Hải Dương, rồi đưa tay ra, kết quả là bị Kiều mẹ đánh cho một cái. Một tay Giang Hải Dương ôm lấy Kiều Kiều, nàng ngất, đừng nói. Nàng vốn đã lớn tuổi, chính là thân thể này cũng đã 10 tuổi rồi nha. Ông đem bao lì xì nhét vào trong tay Kiều Kiều, Kiều Kiều cười tủm tỉm nhận lấy. Kiều ba và Kiều mẹ cũng lì xì cho Giang Phóng và Giang Viễn mỗi người 100 đồng. Kiều ba Kiều mẹ không có bao lì xì, ở nông thôn, rất ít người dùng bao lì xì, đều cho trực tiếp, chỗ này cũng không ít đâu, phải biết rằng, Kiều mẹ mừng tuổi Kiều Kiều có 5 đồng thôi, 5 đồng đó, ông bà nội cũng mừng 5 đồng, Kiều Kiều, nhìn cha mẹ mình, thiên vị, thật sự quá thiên vị, nhưng nàng cũng biết, tiền nhà của Giang Phóng Giang Viễn nhất định là còn dư, cha mẹ nàng không muốn lấy không tiền của người ta. Giang Phóng nhìn ánh mắt nhỏ ghen ghét kia, bất đắc dĩ đưa cho Kiều Kiều, em cầm giúp anh, nhìn sắc mặt mọi người cũng có thể mở phường nhuộm, Kiều Kiều cũng cảm thấy thẹn thùng, anh tự đi mà cầm, đưa cho em làm gì, em giữ giúp anh, đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện, không nhìn thấy, mọi người đều đang xem sao, sao lại đưa tiền cho người ta hả, Kiều Kiều thấy nếu càng cần nhằn thì người ta càng nhìn, vì vậy liền cầm lấy tiền, cô chỉ biết cứ cầm hộ hắn đã. Giang Viễn thấy anh mình đưa tiền cho Kiều Kiều, liền mang theo 100 đồng tiền chạy một mạch ra ngoài chơi, nếu không đi, 100 đồng tiền này nó không giữ được thì phải làm sao bây giờ. Hôm nay là mùng một đầu năm, buổi trưa Kiều Kiều phải về Kiều ra ăn cơm, sau khi trở về, thừa dịp không có ai, Kiều Kiều mở bao lì xì mà Giang Hải Dương cho cô ra, cái gì, Kiều Kiều bối rối, đây là... Kiều mẹ vào nhà lấy đồ, thấy bộ dạng Kiều Kiều ngây ra như phỗng, nhìn thoáng qua, cũng lắp bắp kinh hãi, đây là lì xì của Giang Hải Dương sao? A, vâng, ông ấy cho con 600 đồng. Kiều mẹ sững sờ, người này mừng tuổi bằng tiền lương 2 tháng của nhà họ. Ông ấy nghĩ cái gì vậy? Không được, chỗ này quá nhiều rồi, phải trả lại người ta, sao lại có chuyện cho nhiều như thế chứ? Giờ còn đang ở nhà của ông bà nội lên Kiều Kiều vội vàng cất tiền đi, mặc kệ thế nào cũng không thể ngây ngốc ở chỗ này, tối về rồi tính, cuối cùng, 600 đồng cứ như vậy, ý của Kiều mẹ là không thể nhận tiền mừng tuổi này, nó quá nhiều, trả lại cho Giang Hải Dương nhưng ông ấy cự tuyệt, còn nói tiền này là cho trẻ con, không liên quan đến người lớn, Kiều mẹ không còn cách nào khác, Kiều Kiều rất biết điều nộp 600 đồng tiền này cho Kiều mẹ, bà. Cũng thu vào, trẻ con mới 10 tuổi, đây là đã làm tròn tuổi rồi, chứ sinh nhật lần thứ 9 còn chưa qua đâu, không thể cho con bé cầm nhiều tiền như vậy nha, lợi nhuận nhỏ của con bé bà không quản nhưng chỗ này quá nhiều tiền. Nhà Kiều Kiều ở phương Bắc, chỗ này của bọn họ không giống với những thành phố lớn, tuổi đều tính theo tuổi mụ không giống nhiều nơi khác đều làm tròn tuổi, hoàn toàn không giống nhau, tự nhiên lại nhiều thêm một tuổi, cô rất buồn bực, cứ đến năm. Mới là Kiều ba Kiều mẹ đều muốn mang cô đi khắp nơi thăm hỏi, chuyện như vậy sẽ kéo duy trì liên tục đến mùng 7, đến mùng 8, cha cô đi làm mới coi như xong, Kiều Kiều cảm thấy mệt quá, cô không phải là một bạn nhỏ, không có vẻ ngoài ngây thơ, cũng không có tâm hồn ngây thơ, mỗi ngày cứ đi thăm hỏi như vậy cô cảm thấy không còn tí sức lực nào, Ngày mùng 8 cha cô đi làm, Kiều Kiều cầm sách vở, nói với Kiều mẹ một tiếng liền chạy sang nhà Dương Tuyết, muốn cùng làm bài tập. Kiều Kiều đến đây, mau vào phòng, Dương Tuyết đang ở trong phòng đấy, chú Dương đã bắt đầu mở cửa hàng. Vâng, Kiều Kiều. Dương Tuyết mặc một bộ quần áo màu đỏ trông như búp bê. Tiểu Tuyết, em tới tìm chị làm bài tập. Kiều Kiều vào nhà, cởi áo lông ra, ngồi xuống bên cạnh Dương Tuyết. Kiều Kiều à, chị làm xong bài tập rồi. Vừa được nghỉ Dương Tuyết vừa gào khóc vừa làm, hôm nay thì đã làm xong rồi. Ô ô, đứa nhỏ này, sao lại làm nhanh thế? Ừ, vậy em làm. Đi, chị nói chuyện với em. Dương Tuyết an ủi Kiều Kiều, thế cũng được. Kiều Kiều mở vở, em còn muốn cùng chị làm đây, trường chị có giao nhiều bài tập không? Sao lại không nhiều, cũng bởi vì nhiều nên chị mới tranh thủ làm sớm đấy, đến lúc mừng năm mới chơi mới vui. Dương Tuyết nằm sấp nhìn Kiều Kiều, gì, Kiều Kiều, em làm bài tập nghỉ đông hả? Chị làm 4 ngày mới xong, vâng, bọn em chỉ có chỗ này thôi, không còn bài tập khác. Dương Tuyết hâm mộ nói, các em, thật ít bài tập. Bọn chị so với bọn em thì nhiều hơn, bọn em là như thế này, lớp chia làm 4 loại, 10 người đứng đầu thì chỉ cần làm bài tập nghỉ đông, 20 người tiếp theo thì bài tập nhiều hơn một chút, 30 người thì lại càng nhiều, còn lại 10 người cuối cùng, thì phải làm bài tập còn nhiều hơn bọn chị mấy lần đấy. Thầy giáo Vương của bọn họ thật sự là một giáo viên thần kỳ. Bọn em thật lạ, không phải cùng một lớp sao, thế nó xếp thứ mấy, Giang Viễn? Hả, nó xếp thứ 12, Giang Viễn nhìn thấy thành tích liền thở dài, chỉ cần một chút nữa thôi, một chút thôi là tên của nó sẽ ở nhóm đầu, nó cũng không muốn làm bài tập nha. Cái gì? Thành tích của nó tốt hơn so với trước kia toàn xếp thứ 2 mấy, thật không, em cũng không biết, nhưng em thấy thầy giáo Vương rất tốt, ừ, thầy giáo Chu cũng tốt, có một giáo viên tốt đối với học sinh rất quan trọng. Đặc biệt là giai đoạn tiểu học và trung học, hai giai đoạn này là giai đoạn xây dựng nền móng. Kiều Kiều, em thật giỏi, nhỏ hơn chị 1 tuổi mà cũng học năm thứ 3, thành tích học tập còn tốt như vậy. Dương Tuyết rất hâm mộ Kiều Kiều, năm nay Kiều Kiều lại đứng thứ nhất. Kiều Kiều cũng không nói gì, cô cảm thấy chỉ cần là người trọng sinh, có được linh hồn của một người trưởng thành, đã từng học những kiến thức này rồi, muốn kết quả không tốt cũng khó. Trước kia cô đọc tiểu thuyết, thường xuyên cảm thấy có chút khoa trương, làm gì có chuyện ai cũng học giỏi như vậy, nhưng bây giờ cô hiểu, tư tưởng của người trưởng thành, khả năng lý giải đương nhiên không giống trẻ con, còn đã từng học một lần rồi cho nên kết quả tốt là đương nhiên, đợi cô lớn thêm chút nữa, học sơ trung, cao trung cũng chưa chắc đã tốt như bây giờ, ưu thế trọng sinh cũng sẽ giảm nhiều. Tiểu Tuyết, chỉ cần lúc đi học nghiêm túc nghe giảng, cố gắng thêm một chút, sẽ học tốt hơn em, bây giờ em học giỏi là bởi vì hay học với anh Giang Phóng, chị cũng biết đấy, nhưng thứ bọn họ học phức tạp hơn chúng ta nhiều, em xem nhiều cũng biết một chút, ừ, cũng đúng. Dương Tuyết tiếp nhận thuyết pháp của Kiều Kiều, mỗi lần có ai khen ngợi Kiều Kiều, học giỏi thì Kiều Kiều sẽ ca ngợi thầy giáo Vương và thầy giáo Chu của mình dạy tốt, còn nói Giang Phóng dạy kèm. Ban đầu Giang Phóng nghe thấy cô nói như vậy, kinh ngạc nhìn cô, về sau thành thói quen lên, cô thích nói như thế nào cũng mặc. Gần nhà Kiều Kiều có một con sông, mỗi khi mùa đông đến, trên mặt sông kết thành một tầng băng thật dày. Kiều Kiều rất nhát gan, cô nghĩ chắc là không trơn, trẻ con xung quanh đều mang giày trượt băng hoặc xe trượt băng chơi phía trên. Giang Hải Dương lại đi, Giang Phóng nói công việc của cha hắn trong thành phố rất nhiều nên hai anh em lại đến nhà Kiều Kiều ở. Bây giờ ngày nào Kiều Kiều cũng chỉ chơi, đi học thì cô vội vàng học tập, vội vàng buôn bán, năm trước còn vội vàng bán câu đối Tết, thật ra, Kiều Kiều còn nghĩ muốn bán pháo cho trẻ con chơi nhưng cuối cùng không làm, cô cảm thấy mấy thứ đó không an toàn, nhớ đâu lại xảy ra chuyện gì nên ngoan ngoãn bán câu đối Tết. Kiều Kiều, chúng ta đi trượt băng đi, Giang Phóng nói, em không thích, em cũng không đi, sao lại không thích? Bởi vì, thật ra chơi trên băng rất nguy hiểm nên em không đi, đều đông cứng lại rồi, có gì mà nguy hiểm, vậy ngã xuống có đau không, ai, con bé này thật lắm chuyện, còn có, xe trượt băng, em lên đi để anh kéo em chơi, như vậy được chưa, ừ, vậy cũng được, ở bờ sông không ít người, mọi người đều chơi rất vui, Kiều Kiều nhìn qua thấy hầu như toàn là người học cùng trường với mình, nhiều bạn nam thấy Giang Phóng đến liền chạy tới chào hỏi. là học sinh duy nhất trong trường nhảy lớp lên mọi người ai cũng biết Kiều Kiều. Kiều Kiều, cậu cũng tới chơi à, không phải cậu nói sẽ không trượt băng sao? Bạn cùng lớp Tiểu Mẫn lại gần, tớ không biết. Nhưng anh Giang Phóng dắt tớ, ở trước mặt người ngoài Kiều Kiều gọi Giang Phóng là anh nhưng lúc chỉ có hai người, thì chỉ gọi là Giang Phóng, lâu dần mọi người cũng quen. À, Tiểu Mẫn liếc mắt nhìn Giang Phóng mọi người không vì Giang Phóng, và Kiều Kiều đến mà không thoải mái đùa nghịch, dù sao thì chỗ này cũng là nơi công cộng, mọi người đều có thể trượt băng ở đây. Kiều Kiều ngồi trên xe trượt băng, xe này dùng hai gậy lớn trơn bóng ghép với nhau, nhưng mà Kiều Kiều thực sự nhát gan, lúc Giang Phóng cầm dây thừng kéo cô bắt đầu trượt thì Kiều Kiều ngồi trên xe bị dọa hét lớn. Nhìn bộ dạng hoảng sợ không có tiền đồ của Kiều Kiều, Giang Phóng chán nản lắc đầu, chơi được một lúc Kiều Kiều ngồi một bên nghỉ ngơi để Giang Phóng tự chơi. Giang Phóng trượt tốt vô cùng. Kiều Kiều, lá gan của cậu thật nhỏ. Tiểu Mẫn chạy tới ngồi cạnh Kiều Kiều. Mỗi ngày Kiều Kiều đều bận rộn nên cùng bạn học tiếp xúc không nhiều, lại còn học giỏi, vô tình đã tạo khoảng cách với mọi người trong lớp. Có rất nhiều phụ huynh nói, con nhìn Kiều Kiều nhà người ta xem, nhỏ hơn con một tuổi lại có đạt kết quả cao nhất lớp, còn có thể kiếm ra tiền, sao con không học tập người ta một chút. Nhưng Tiểu Mẫn thấy vừa rồi Kiều Kiều hoảng sợ kêu gào lại cảm thấy thì ra Kiều Kiều cũng không hoàn hảo, bạn ấy cũng giống bọn họ. Ha ha, tớ rất nhát gan, Kiều Kiều thẹn thùng nói. Nhìn Kiều Kiều xấu hổ, Tiểu Mẫn càng khẳng định, thật ra bọn họ đều như nhau, thật ra nếu cậu trượt quen rồi thì sẽ tốt hơn, cậu không trượt thì sẽ mãi không biết trượt. Kiều Kiều lắc đầu như trống bỏi. Tiểu Mẫn cười cười, à, Kiều Kiều, tớ có thể đến tìm cậu làm bài tập không? Có thể, nhưng tớ làm bài tập cũng gần xong rồi, cậu cứ tới đi, tớ đang đan khăn quàng cổ, cô định đan xong giữ lại cho mùa đông năm sau dùng, dù sao qua hai tháng nữa thì trời cũng bắt đầu ấm áp rồi. Cô thì, ha ha, đan vô cùng chậm, hả, cậu đang đan khăn quàng cổ à, tớ nhất định sẽ đến, nhưng mà qua một thời gian nữa trời bắt đầu ấm hơn rồi. Tiểu Mẫn có chút khó hiểu, ừ, tớ đan rất chậm lên định để mùa đông năm sau dùng, đổ mồ hôi. Mùa đông năm sau, Kiều Kiều nhìn thấy đan đan cùng vài bé gái từ xa, thì ra đều là các bạn học nữ cùng nhau đến chơi trượt băng. Kiều Kiều biết, giờ đan đan không thích cô nhưng cô không biết tại sao, chẳng nhẽ là vì cô nổi tiếng hơn, ừ, chắc không phải đâu, Kiều Kiều nghĩ, a, Kiều, Kiều, đó không phải là bạn học cũ của cậu sao? Tiểu Mẫn cũng nhìn thấy mấy người đan đan, ừ, từ khi cô nhảy lớp, thì một số bạn học và đan đan không còn nói chuyện với cô nữa, có khi gặp nhau cũng làm như không thấy. Kiều Kiều thì không phải cái loại đi đem mặt nóng dán vào đít lạnh của người ta, cô lại không làm gì bọn họ. Kiều Kiều, Tôn Hiểu Húc cũng tới, từ lúc Kiều Kiều nhảy lớp đến giờ Tôn Hiểu Húc là một trong những người vẫn có quan hệ tốt với cô. Kiều Kiều thật sự không hiểu tại sao cô nhảy lớp thì mọi người lại không thèm để ý tới mình. Cái vấn đề này cô đã cùng với Dương Tuyết thử phân tích một lần. Dương Tuyết nói mọi người cảm thấy không còn học chung với nhau, nữa còn khác khóa lên không cần thiết phải tỏ ra quen biết. Còn nữa, chơi với một người học giỏi như Kiều Kiều mọi người đều cảm thấy rất áp lực. Tôn Hiểu Húc, cậu cũng tới à? Đúng vậy, một chỗ chơi tốt thế này trẻ con quanh đây sao có thể không đến chơi. Kiều Kiều, cậu trượt thế nào? Kiều Kiều có ấn tượng rất tốt với đứa nhỏ này, không kiêu ngạo không nóng nảy lại còn hiểu chuyện. Chuyện này, thật ra tớ không biết trượt. Tôn Hiểu Húc hơi giật mình, ở trong lòng hắn thì cái gì Kiều Kiều cũng biết, cái gì cũng làm được. Tiểu Mẫn ở một bên cũng cười, bạn ấy thật sự không biết trượt, mới ban nãy còn bị dọa sợ kêu rất to đấy. Tớ gọi là Tiểu Mẫn, lớp 1 năm 3 còn cậu. Tiểu Mẫn rất hòa đồng, à, tớ học lớp 1 năm 2, gọi là Tôn Hiểu Húc, mấy đứa nhỏ quen nhau rồi liền nói chuyện rất hào hứng. Các cậu thật tốt, giáo viên ngữ văn của bọn tớ lúc kiểm tra viết bài, nếu chưa làm xong thì chưa được về nhà ăn cơm trưa, lúc nào làm xong mới được về. Tôn Hiểu Húc thở dài, thằng nhỏ nói ra chuyện này lại gợi lên một ký ức không hay của Kiều Kiều, đời trước, giáo viên dạy ngữ văn của bọn họ cũng chính là giáo viên ngữ văn bây giờ của Tôn Hiểu Húc, có một thói quen, tiết thứ tư của 4 ngày trong một tuần đều là tiết ngữ văn, một ngày phải làm một bài văn, làm xong có thể về nếu làm không xong thì ở lại làm đến khi xong thì thôi. Kiều Kiều đã từng nhiều lần bị giữ lại,

sao kết quả thi cuối kỳ cũng không đánh giá được hết khả năng của học sinh. Trong lớp ông Kiều Kiều là chủ chốt, thành tích thì không cần phải nói. Tổng thành tích của Tiểu Mẫn cũng không tính là cao, nhưng nếu chỉ tính số học, thì thành tích của em ấy vẫn luôn cầm cờ đi trước. Cơ bản là Kiều Kiều hạng nhất thì em ấy hạng hai. Hai anh em Chu Thanh Nguyệt và Chu Thanh Buông luôn luôn cẩn thận chắc chắn, duy chỉ có tính toán là không tin tưởng được, còn Giang Viễn thầy giáo, Phương rất xem trọng nó, có lẽ, nó sẽ là một con ngựa đen lớn nhất. Vị giáo viên kia nghe được có tên Giang Viễn thì rất là kinh hãi, hoài nghi hỏi, Giang Viễn, hắn được không? Vâng, em vẫn cảm thấy tư chất của đứa nhỏ này rất tốt, mặc dù không tính là nghiêm túc nhưng thành tích không bị rớt xuống, là một mầm non tốt. Em nghĩ chúng ta là giáo viên, cũng nên tranh thủ cho học sinh của mình, theo em thì lần này thằng bé có lẽ là hắc mã lớn nhất lần này của chúng ta đấy. Vị giáo viên kia vui mừng, đúng vậy, đều nói đứa nhỏ tinh nghịch sẽ là đứa nhỏ thông minh, thầy muốn nhìn xem, lần này thầy giáo Vương nói có đúng không? Lúc thầy giáo Vương thông báo danh sách học sinh cuối thần tham gia dự thi, ở phòng học xong, tất cả mọi người đều bối rối, có cả Giang Viễn, thật thần kỳ. Ngay cả Giang Viễn cũng ngạc nhiên, miệng nó có thể nhét được một quả trứng gà rồi. Học sinh tham gia thi tuyển tan học mỗi ngày sẽ muộn hơn 2 giờ, thầy muốn bổ túc cho các em ở trong phòng học. Những bạn học khác nếu có hứng thú cũng có thể ở lại nghe, nhưng lần học bổ túc này chủ yếu là sử dụng kiến thức ngoại khóa là chính. Kiều ba Kiều mẹ biết chuyện thi tuyển đều cảm thấy vui mừng, dặn dò Kiều Kiều và Giang Viễn nhất định phải học tập thật giỏi. Giang Phóng không lên tiếng ăn cơm. Kiều Kiều thấy thế liền hỏi tình huống lớp hắn, thì ra Giang Phóng cũng được chọn, mọi người càng vui mừng nhưng thấy Giang Phóng không để ý giống như không đáng lo. Đối với lần thi tuyển số học này Kiều Kiều rất để ý, dù sao đây cũng là lần đầu tiên sống lại cô tham gia thi học sinh giỏi, ha ha, thật ra chỉ có thời gian một tuần để học, Kiều ba Kiều mẹ không cảm thấy Kiều Kiều có thể được chọn, nói như thế nào nhỉ? Năm thứ ba và thứ tư một tổ, rõ ràng năm thứ tư chiếm ưu thế hơn nha, con bé có học giỏi nhưng làm sao so được với năm thứ tư, bọn họ cũng không chắc chắn, nhưng mà tham gia thi tuyển lần này đối với con gái, mình cũng có chỗ tốt, không phải sao, dù sao con bé cũng nhỏ hơn một tuổi, còn học năm thứ ba nếu không trúng thì cũng không mất mặt, dù nghĩ như vậy nhưng Kiều mẹ vẫn làm thức ăn ngon cho bọn nhỏ. Hy vọng chúng nó đừng mệt mỏi quá, dinh dưỡng phải được cung cấp đầy đủ. Lúc Giang Viễn mới biết mình là một trong số những học sinh tham gia thi tuyển, rất là bối rối, sau lại nghe được phải học bổ túc, còn chiếm dụng thời gian tan học thì trong lòng nó không vui, lúc ấy còn không bằng chơi đâu, nhưng tan học nhìn ánh mắt hâm mộ của bạn học, đặc biệt là ánh mắt của những đứa bình thường lỗ mũi hướng lên trời, tâm nó lại chuyển, lại vui tươi hớn hở. Mọi người nói, có tư cách tham gia thi đấu đều là học sinh giỏi, lần này thật đúng là đuôi của nó vểnh lên trời rồi, ha ha, nó khi nào lại chiếm ưu thế về mặt học tập rồi, trong lòng rất sảng khoái nha. Về phần có thể lấy được kết quả tốt hay không nó một chút cũng không quan tâm, mỗi tổ 70 người, lại chỉ lấy 5 người, không trúng cũng rất bình thường mà, đừng nói chỉ có Giang Viễn mới nghĩ như vậy, ngay cả Giang Phóng cũng nghĩ thế, mặc dù thành tích cũng khá nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn bị đối đãi như một đứa nhỏ xấu. Hôm nay có cái danh hiệu mới này, thêm cả Kiều Kiều đả động lên cũng bắt đầu học tập, ngược lại hắn cảm thấy cũng rất thú vị. Nhìn Kiều Kiều cầm sách lầu bà lầu bầu lẩm bà lẩm bẩm, con chỉ dạy đến chỉ dạy đi hai anh em bọn họ, Giang Phóng nghĩ, Kiều, Kiều thực sự là ngôi sao may mắn của mình, Kiều Kiều, câu này tại sao chị làm như vậy, Giang Viễn nhìn bài làm của Kiều Kiều. Đơn giản quá, Giang Viễn cũng không cần Kiều Kiều giảng giải, nhìn một lúc giống như hiểu ra lại quay đầu lại xem sách của mình. Một tuần lễ rất nhanh đã trôi qua rồi, mặc dù là nhân sĩ trọng sinh nhưng Kiều Kiều rất nghiêm túc, từ ngày sống lại cô liền nói với bản thân mình, không thể giống như kiếp trước, sống cuộc sống ngây ngây ngô ngô, cô muốn sống thật tốt, để cũng không khó. Lúc đi ra Kiều Kiều nghĩ, như thế nào, Kiều Kiều đi ra tương đối sớm. Thấy Giang Viễn mè nheo đi ra, vội hỏi, cúi đầu ủ rũ, em cảm thấy làm đúng nhưng lại không đúng, không nắm chắc, đừng lo lắng, mặc kệ có lấy được hạng hay không chỉ cần chúng ta làm hết sức là được rồi. Vâng, không được thì thôi, em thế mà cũng có thể tham gia thi học sinh giỏi số học nha, ha ha, Giang Viễn là một đứa nhỏ vô tâm vô phế, chỉ chớp mắt một cái liền vui vẻ, em có thấy anh trai em không? đã hết giờ rồi, Giang Phóng đâu? Kiều Kiều nhìn xung quanh, Kiều Kiều, Giang Phóng đang ở ngoài trường, gì, anh lúc nào đã ra ngoài rồi, sao em không nhìn thấy anh? Anh đi ra từ lâu rồi, dù sao cũng không trúng, làm lung tung thôi, Giang Phóng chẳng hề để ý, anh nha, Kiều Kiều chu môi, thấy Kiều Kiều chu môi, Giang Phóng cầm lấy cặp sách của nàng, về nhà, nha đầu kia, không thể để cô lẩm bẩm nếu không, cô sẽ hách mũi, lên mặt suốt, Kiều mẹ sinh, sinh một bé gái, Kiều Kiều cảm thấy rất vui vẻ, kiếp trước, cô có một em gái nhỏ hơn mình 10 tuổi. Kiều mẹ tính toán đến ngày sinh mới vào bệnh viện, nhưng đến ngày vẫn chưa sinh, khoảng 4 ngày sau mới sinh, Kiều mẹ phải đến bệnh viện trên thị trấn, Kiều Kiều không đi cùng, lúc đó cô chỉ biết mỗi ngày đều phải đi học, thật ra cô rất muốn đi nha nhưng mà cha mẹ không đồng ý, họ muốn cô cứ như bình thường đi học, Kiều Kiều phản, kháng không có hiệu quả, Giang Phóng và Giang Viễn luôn miệng chê cười Kiều Kiều, cha nói mẹ sinh được một bé gái. Kiều Kiều lần này rất nóng nảy, kiếp trước cô với em gái vô cùng hòa thuận, tỏ ý muốn đi xem, nhưng Kiều ba kiên quyết không cho đi. Kiều mẹ thuận lợi sinh đứa nhỏ nên sau 3 hôm là, có thể xuất viện về nhà rồi cho nên, Kiều ba cảm thấy Kiều Kiều có đến hay không cũng không cần thiết. Kiều Kiều thấy Kiều ba không đồng ý, bèn lăn lộn khóc nháo, nhìn Kiều Kiều đòi. Sống đòi chết như vậy, hai anh em giang ra tặc lưỡi. Kiều ba bất đắc dĩ, không có cách nào khác chỉ có thể đáp ứng, Kiều Kiều đang lăn lông lốc bỗng đứng lên, thật ra thì trước kia Kiều Kiều không phải như vậy, nhưng từ khi biết Giang Phóng Giang Viễn, cô liền học được kiểu chơi xỏ lá, mặc dù thực tế tuổi không còn nhỏ, nhưng mà bây giờ cô đang ở trạng thái Lolita, mặc kệ làm cái gì, đều là chuyện rất bình thường, Kiều ba thật sự không rõ, sao con gái mình lại biến thành. Như vậy, nhưng nhìn bộ dạng của Kiều Kiều bây giờ có vẻ rất vui mừng, mặc dù có lăn qua lăn lại một chút nhưng vẫn học giỏi, còn có thể làm việc nhà, kiếm tiền nữa, cái tính tình nóng nảy này vẫn có thể. Vừa rạng sáng ngày tiếp theo, Kiều ba xin nghỉ một ngày cho Kiều Kiều, mang cô và Giang Phóng đi đến bệnh viện, tiểu nha đầu hình như rất buồn bực, hỏi vì sao Giang Phóng cũng đi, Kiều ba nói, thằng bé nói là muốn đi cùng Kiều Kiều. Ông cũng đồng ý, buổi tối hôm nay ông dự định ở lại bệnh viện chăm sóc Kiều mẹ, Kiều Kiều có thể đi về trước với Giang Phóng. Ban đầu Kiều ba không nghĩ như vậy, nhưng nghe nói Giang Phóng cũng muốn đi, nếu đã như vậy, Kiều ba cảm thấy không bằng để cho bọn nhỏ cùng đi. Sau đó cùng trở về, mặc dù là hai đứa bé, nhưng Kiều ba rất yên tâm, đương nhiên rồi, cái sự yên tâm, chủ yếu là nhằm vào Giang Phóng mà thôi. Nếu đổi lại là Kiều Kiều thì Kiều ba thế nào cũng không thể yên tâm, mẹ, Kiều Kiều thoát một cái vọt, vào phòng bệnh, Kiều mẹ đang cùng một phụ sản giường bên cạnh tán gẫu, hai người đang nói chuyện khí thế ngất trời thì nhìn thấy Kiều Kiều tiến đến, gì, Kiều Kiều, sao con lại tới đây, hôm nay không phải là thứ năm sao, sao Kiều Kiều lại tới, mẹ, con và Giang Phóng còn có cha cùng nhau sang đây xem mẹ và em gái, hắc hắc. Kiều mẹ trừng mắt, thế là thế nào, ba con cũng không đáng tin, sao có thể dẫn con tới đây, mẹ chiều nay xuất viện rồi, con hôm nay dám không đi học. Giang Phóng cũng tới, con nhìn con đi, mình không muốn đi học còn lôi kéo cả Giang Phóng, mẹ thấy con là muốn ăn đòn rồi, mẹ, còn không phải là con muốn gặp mẹ với em gái hay sao, Kiều Kiều nịnh nọt với Kiều mẹ, lại bị bà lườm một cái, con cứ nháo đi. Tinh thần của mẹ có vẻ rất tốt, nhìn qua thì không có chuyện gì, mẹ, em gái đâu, Kiều ba đem em gái Kiều Kiều ôm tới, em gái con ở chỗ này đây, Kiều Kiều vội vàng chạy tới, Giang Phóng cũng tò mò nhìn qua, bánh, bao nhỏ mềm mại non nớt, trên đầu giống như không có tóc, rất thưa thớt, bàn tay nhỏ bé nắm thành quả đấm nhỏ, dù có bị người ôm tới ôm lui, vẫn ngủ ngon như cũ không có cảm giác gì, bộ dáng ngốc ngốc. Mẹ, đây là em gái sao? Kiều mẹ nhìn con gái ngốc nghếch nhà mình, cười, người khác lại ôm tới đây cho con xem sao? Đứa ngốc, mấy người ngồi xung quanh đều cười rộ lên, em gái thật nhỏ, Kiều Kiều lấy tay chọc nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái, ui, quả nhiên non mịn, giống như trong tưởng tượng, đứa bé giống như cảm nhận được có người quấy nhiễu nó, không vui hừ hừ 2 tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại, tiếp tục ngủ, thật đáng yêu. Cô nhớ rõ em gái mình khi còn bé là một đứa nhỏ rất đáng yêu, không khóc không nháo, rất dễ nuôi. Kiều mẹ thường cảm khái, khi còn bé mình là một hỗn thế tiểu ma vương, rất hay khóc nháo, không dễ nuôi một chút nào, em gái thì ngược lại, dễ nuôi cực kỳ, đặt nằm một mình con bé cũng chỉ lăn qua lăn lại một mình, không ồn ào đến người khác. Mẹ, đã đặt tên cho em gái chưa? Còn chưa đặt, đợi về nhà rồi tính sau. Đời trước, tên của em gái nàng là Kiều Mộc, đổ mồ hôi, chỉ vì cái tên này mà cô gái nhỏ rất không vui. Đời này, Kiều Kiều nghĩ, nàng có lên ba hoa với cha một chút không nhỉ? Công lực đặt tên của cha cô, thật sự là quá kém. Cúi đầu nhìn em gái, tiểu gia hỏa này làn da vẫn hồng hồng như thế, nhăn nhăn, mút lấy đầu ngón tay, đang ngủ say. Em gái à, Tiểu Mộc à, em còn muốn cái tên này nữa hay không? Cha, cho con ôm một chút đi. Không được, con làm sao mà bế được, chẳng may làm bị thương em con thì làm thế nào? Mẹ, người ta muốn ôm, người ta muốn ôm, cô cũng không dám ở trước mặt mẹ mình lăn lộn ăn vạ, nếu như cô dám, mẹ nhất định sẽ cầm gậy đánh đòn cho mà coi, hơn nữa bây giờ đang ở bệnh viện, cô cũng không muốn bị xấu mặt. Không được, Kiều Kiều là đứa nhỏ bộc trộm, mặc dù thành tích học tập rất tốt còn biết làm ra tiền, nhưng mà cô vẫn không sửa được tật xấu hay bị xúc động của mình. Ở điểm này, Kiều mẹ rất hiểu tính tình con gái nhà mình, không nói đâu xa, chỉ cần nói đến cái hôm vừa qua năm mới thôi, lúc ấy có một đợt bão tuyết, Kiều Kiều và Giang Phóng Giang Viễn chạy ra ngoài đắp người tuyết. Kết quả, Kiều mẹ nhớ rõ dưới sự xúc động con bé đem đầu người tuyết ném vụn, bà chỉ sợ con bé cũng ném em gái nó xuống đấy nên nào dám để cho ôm. Thấy thái độ kiên quyết của Kiều mẹ, Kiều Kiều cũng không dám nói gì nữa, ở nhà mẹ chính là lão đại, thấy Kiều Kiều không được ôm, Giang Phóng cũng không nói muốn ôm đứa nhỏ nữa, chỉ đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng giơ tay sờ một chút. Kiều mẹ dặn dò, trẻ nhỏ không thể mạnh tay, con bé còn quá nhỏ, đầu rất mềm nên phải cẩn thận. Vâng, cháu biết rồi. Đây là lần đầu tiên Giang Phóng nhìn thấy một đứa bé nhỏ như thế này, cảm thấy rất mới lạ. Thấy Kiều Kiều dùng tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, Giang Phóng cũng học theo, có thể vì hắn là con trai, tay thô ráp, khi chọc vào khuôn mặt non nớt của bảo bảo làm đau nó, lên no bất mãn rầm tì một tiếng, hù dọa Giang Phóng, hắn vội vàng rụt tay về. Kiều Kiều vui vẻ, nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn em gái con. Thật ra lúc Kiều mẹ mới sinh xong, vẫn không được nhìn con nhỏ, bà lúc ấy rất hy vọng đó là một bé trai, mặc kệ là ở thế hệ nào thì cũng đều có cái tình tiết này, mọi người đều hy vọng sinh được con trai, cảm thấy con trai mới là trụ cột của gia đình. Nhưng đến lúc bà nhìn thấy con mình thì bà lại vui mừng không buông tay, dù sao cũng chính là đứa nhỏ mình vất vả cực nhọc hoài thai 9 tháng 10 ngày mới sinh, được, sao bà có thể không đau lòng được chứ? Biết rồi à, được rồi, nhìn cũng nhìn rồi đừng tò mò nữa, các con mau quay về đi, để cha đưa hai đứa ra xe. Giang Phóng à, cháu lớn hơn một chút, giúp cô trông nom Kiều Kiều, con nhóc kia rất lắm trò, cháu đừng nghe lời nó, quản nó thật chặt cho cô, đi đường cẩn thận đó, Kiều mẹ dặn dò. Vâng, được ạ. Tựa như trước đây, Kiều mẹ hoặc là chính mình coi chừng hài tử, mà tiểu muội của cô vẫn kêu là Kiều Mộc, cho dù cô nói cái tên này không dễ nghe, Kiều ba vẫn như cũ kiên trì, cảm giác cái tên này có điểm đặc sắc. Đối với những chuyện này, Kiều mẹ lại là liên tục nghe chồng mình. Ba nói, chồng mình đúng là nói đâu chúng đó, nên biết, bọn họ đều niên kỷ lớn, nói sao chính là như vậy. Kiều Kiều một đứa bé, phản đối không có hiệu quả. Kiều Kiều rất bất lực, em gái bé nhỏ, Tiểu Mộc của chị à. Không phải là chị không giúp em, chỉ có điều chị có tâm mà không có lực nha. Nhìn Tiểu Mộc cả ngày ngoài ăn ra thì chính là ngủ, Kiều Kiều dành ra rất nhiều thời gian để trêu chọc con bé. Chỉ cần mấy ngày nữa là, bánh bao nhỏ Tiểu Mộc sẽ bỏ đi vẻ ngoài vừa mới sinh ra, biến thành một cái bánh bao nhỏ trong veo như nước. Không có biện pháp, đứa bé này ăn rất tốt, Kiều mẹ lại nhiều sữa. Vì vậy bánh bao nhỏ Tiểu Mộc tròn lại càng tròn. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của một mình Kiều Kiều. Nhìn Kiều Kiều mỗi ngày vây quanh Tiểu Mộc vui đùa, Kiều mẹ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bà với Kiều ba ban đầu còn có chút bận tâm, lo lắng nếu sinh thêm một đứa bé, thì Kiều Kiều sẽ cảm thấy ông bà không để ý đến con bé, thiên vị. Nhưng khi nhìn thấy cái dạng này của con bé, cuối cùng ông bà cũng yên tâm.

Giang Phóng giúp gia đình Kiều Kiều thu dọn xong liền nói phải mang Kiều Kiều ra ngoài tham quan khắp nơi, Kiều Kiều đồng ý. Mấy ngày nay Giang Phóng mang theo Giang Viễn đi khắp nơi tham quan, ngay cả trường học bọn họ cũng đến rồi, ba người cùng nhau ra ngoài. Thật ra thì cả ba người đã lâu chưa ra ngoài đi chơi với nhau rồi. Kiều Kiều, em muốn đến chỗ nào trước, nên đi tới chỗ nào trước nhỉ, đi dạo phố, hay là đi chơi? Ân, đến trung tâm dân gian xem một chút, sau đó chúng ta lại đi xem chỗ khác. Kiều Kiều đối với thành phố này chỉ có một chút cảm giác lạnh nhạt, đi một vòng thấy kiến trúc không có gì thay đổi nên Kiều Kiều cũng không còn hào hứng như trước nữa, bộ dạng tùy ý. Làm cho Giang Phóng nhìn cô chăm chú, ba người đi đến trung tâm dân gian, bảo vệ không cho bọn họ vào, Giang Phóng định lý luận một phen, nhưng bị Kiều Kiều ngăn cản, thật ra vào được hay không cũng không sao, cũng không phải nhất định phải xem, ba người đi dạo lung tung. Trên đường, Kiều Kiều rất vui vẻ, cô có một loại cảm giác mình đã lâu mới trở về, loáng một cái đã đến giờ cơm trưa, Kiều Kiều nói rằng mình muốn ăn mà lạt thang. Cô nhớ rõ, ở cách đây không xa có một quán bán mà lạt thang, rất nhiều năm sau này cô vẫn thường đến đó ăn, nghe ông chủ nói, cửa tiệm này đã mở được hơn 20 năm rồi, nếu đã mở ra lâu như vậy, đương nhiên Kiều Kiều muốn đến thưởng thức một chút. Sau một hồi cố gắng tìm đường, ba người cuối cùng cũng đến quán bán mà lạt thang, Kiều Kiều quen cửa quen nẻo gọi hết những món mình thích ăn, dù sao hôm nay cũng là Giang Phóng mời khách đấy. Lúc mọi người đang đợi thì bên ngoài có mấy nam nữ đi vào, nhìn qua thì có vẻ bằng tuổi Giang Phóng. Một cô gái trong nhóm đó nhìn thấy Giang Phóng thì mừng rỡ reo lên, "Gì? Giang Phóng, sao cậu lại tới đây?" Giang Phóng nhìn cô gái đó chỉ ừ một cái, không có nói nhiều. Những người khác cũng đều hô, "Giang ca." Kiều Kiều và Giang Viễn mắt to, trừng mắt nhỏ, cô gái giống như không nhìn thấy lãnh đạm của Giang Phóng, không nghĩ tới cậu cũng tới đây ăn cơm nha. Ân, bọn tớ ngồi bàn này với cậu, mọi người ngồi cùng nhau cho náo nhiệt. Kiều Kiều nhìn bộ dạng của cô gái kia, nghĩ, ha ha, cô gái này thích Giang Phóng. Ân, Giang Phóng cũng 15 rồi, có người thích cũng rất bình thường nha. Cậu nhóc nhà chúng ta trưởng thành rồi, cẩn thận đánh giá cô bé kia, chưa tính là đẹp, nhưng nhờ biết cách trang điểm, nhìn qua, lại càng giống một cô em gái dịu dàng. Mấy người còn lại thấy cô gái nói như vậy nhưng không thấy Giang Phóng trả lời, có người mở miệng nói, "Tiểu Mỹ, chúng ta đừng quấy rầy Giang ca." "Giang ca, anh ăn ngon miệng." Lúc này chủ quán đã mang mà lạt thang lên, nhìn dáng vẻ của những người này cũng chỉ cười cười chào đón. "Lông vàng, nói nhiều thế làm gì? Giang ca còn chưa nói gì đâu." Được kêu là Tiểu Mỹ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Kiều Kiều nhíu nhíu mày, cô không thích người khác tỏ ra thân quen với mình như vậy, lần này đương nhiên không phải với cô nhưng lại ảnh hưởng đến cô nha. "Ai, thôi, để ý nhiều như vậy làm gì, cô cứ ăn phần của mình." Kiều Kiều vội vàng hạ đũa. "Giang Viễn, nghe nói, món này ở đây rất ngon, rất đặc biệt. Hôm nay Giang Phóng ca ca mời khách, chúng ta không nên tiết kiệm tiền thay anh ấy, ăn nhiều một chút." Ông chủ cũng cười. Không biết ai ở bên ngoài tuyên truyền giúp chú rất cảm ơn người đó. "Hắc hắc, cháu nói linh tinh đó, người tuyên truyền đó còn không phải là bản thân mình sao, ha ha." "Ừ, nhưng mà, mày mới đến dân gian vài lần nha, đã nghe người ta nói rồi." Giang Viễn cũng cặm cụi vùi đầu ăn. "Thế thì sao, tao mới đến không có nghĩa là tao không biết." Hai người cãi nhau, nhìn bộ dạng thân thuộc khi hai người cãi nhau. Giang Phóng cảm giác được mình rất buồn bực, đột nhiên, hắn cảm thấy em trai của mình không đáng yêu như vậy, ra chỗ khác mà ngồi, mày là ai mà lại ngồi ở bàn này, cút. Giang Phóng đem phiền não trút lên người Tiểu Mỹ, thấy Giang Phóng không vui, Tiểu Mỹ ngượng ngùng đứng lên, bọn họ đều hiểu rõ con người Giang Phóng, ồn ào chuyển sang cái bàn khác ngồi. Giang Phóng gắp một con tôm lớn vào bát của mình, dù rất nóng, nhưng hắn rất gọn gàng nhanh chóng bóc vỏ ngoài rồi thả vào trong bát Kiều Kiều. Giang Viễn vừa ăn vừa lẩm bẩm, "Anh, em cũng muốn ăn." Giang Phóng nhìn Giang Viễn, không động. "Anh, em cũng muốn ăn." Giang Viễn không chê phiền toái lặp lại yêu cầu một lần nữa, loại tôm này phải thừa dịp còn nóng bóc vỏ, ăn mới đang nghiền, tự mình bóc. Giang Phóng cúi đầu ăn, "Ai, người này nha, đúng là trọng sắc khinh bạn." Kiều Kiều cũng không nói muốn ăn. "Anh nó đã bóc cho người ta, đến lượt nó muốn, anh nó chẳng quản khỉ gió,

Ai, mẹ tớ cũng vậy. Một nữ sinh khác là Vương Tĩnh Hàm cũng phụ họa theo, tớ cũng vậy, tớ cũng vậy. Lại có một nữ sinh khác phụ họa, mấy người cười ha ha. Mẹ cậu không mua cho cậu thì cậu lấy cái này ở đâu ra? Vương Tĩnh Hàm nghi hoặc, a, tớ bảo Giang Phóng ca ca mua cho tớ. Ban đầu Giang Phóng ca ca cũng không muốn đâu, bảo là sợ mẹ tớ nói anh ấy, nhưng mà chú Giang nói, con gái thích đẹp là bình thường, nên để cho Giang Phóng ca ca mang tớ đi mua, ha ha, chỉ qua hai ngày, đại danh của Kiều Kiều đã xít sao đính cùng một chỗ với Giang Phóng, mặc dù Giang Phóng và cô không học chung trường, nhưng nhiều người tuyên truyền nha, ô ô, Kiều Kiều nghĩ, thay vì để cho người nghĩ lung tung, không bằng chính tự mình nói thẳng ra. Dù sao, vốn chẳng có cái gì hết, mọi người nghe thấy Kiều Kiều nói vậy, nháy mắt trầm mặc, bọn họ đều có nghe qua chuyện của Kiều Kiều cùng Giang Phóng, ban, đầu còn bán tín bán nghi, nhưng giờ Kiều Kiều nhạy cảm phát hiện, không riêng gì nữ sinh xung quanh, đến cả nam sinh xa xa cũng dựng lỗ tai nghe ngóng chuyện bên này, cái kia, ai nói bé trai không thích bát quái vậy, Chu Vân Vân liền hỏi. Ai, Kiều Kiều, mọi người ai cũng đang xôn xao chuyện của cậu với Giang Phong đấy, cậu cũng không biết kiêng kỵ gì cả, Chu Vân Vân chỉ biết mình rất thích Kiều Kiều, bàn tán thì bàn tán, có cái gì đâu, tớ với Giang Phong ca ca từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, so với anh ruột còn thân hơn, mặc kệ là cha mẹ tớ hay là chú Giang, cũng sẽ không tức giận, cậu không nghĩ tới chủ nhiệm lớp chúng ta sao, 8-9 phần là cậu chưa nghe được chuyện gì đúng không? Chủ nhiệm lớp chúng ta, ngoại hiệu là Diệt Tuyệt Sư Thái đấy, Vương Tĩnh Hàm nói, tớ nghe nói rồi, cô ấy thật uy vũ, yên tâm đi, chủ nhiệm lớp chúng ta là người trẻ tuổi rất tâm lý, đổ mồ hôi, uy vũ, người trẻ tuổi, cấu tạo não bộ của đứa nhỏ này sao, lại khác người như vậy, một tiếng còi vang lên, mọi người biết đã đến giờ tập hợp rồi, nhanh chóng về đội ngũ, huấn luyện viên nhìn những đứa nhỏ lớp 3 năm nhất này thở dài. Có lẽ mình già rồi, ban nãy ông cũng nghe thấy những đứa nhỏ này nói chuyện với nhau, làm cho ông cảm thấy mình có vẻ đã già rồi, sao lại không hiểu được ý nghĩ của những đứa nhỏ này rồi, nhìn tiểu cô nương kia, chỉ cần được nghỉ ngơi thì con bé liền bôi bôi chét chét lên mặt, hơn nữa ông, con nghe được, con bé yêu sớm, nhưng trong lúc huấn luyện, con bé không bao giờ lười biếng, cũng không giống những bé gái khác, tập được một lúc đã xin nghỉ. Con bé rất chăm chỉ, động tác còn rất chính xác, huấn luyện viên thầm nghĩ, bản thân ông không hiểu được, lại nghĩ tới ban nãy nghe được mấy đứa nhỏ nói chuyện, huấn luyện viên lại thở dài lần nữa, ông thật sự đã già rồi, quân huấn sau này, cứ để cho người khác dạy đi, bọn nhỏ ở bên này mồ hôi đổ như mưa, ở bên kia có một cô giáo gần 40 tuổi đứng cạnh cửa sổ, nhìn chăm chú lớp 3 năm nhất, một cô giáo trẻ trêu chọc. Cô giáo Lâm, cô đang giám thị mấy đứa nhỏ lớp cô sao? Cô giáo Lâm cũng cười, đúng vậy, cô giáo trẻ tuổi cũng đi đến cửa sổ. Ai, nghe nói lớp cô ngày đầu tiên khai giảng đã làm một bài kiểm tra trắc nghiệm, kết quả như thế nào vậy? Tốc độ của cô giáo Lâm thế nào chứ, chắc chắn cô ấy đã chấm xong hết rồi. Cũng rất tốt, cơ bản không nằm ngoài dự liệu của cô. Cô giáo trẻ tuổi quay lại nhìn. Tiểu nha đầu tóc ngắn học lớp cô kia là Kiều Kiều sao? Đúng vậy, tiểu nha đầu này hiện tại nổi tiếng nhất trong trường chúng ta đấy, nghe nói con bé là người yêu của Giang Phong ở Phong Diệp. Thầy cô giáo cũng rất bát quái, học sinh đều cho rằng nhiều chuyện có thể giấu được giáo viên, nhưng thật ra các thầy cô giáo đều biết hết chẳng qua bọn họ không nói ra mà thôi. Bọn họ a, dù sao cũng từng là trẻ con, Phong Diệp cách dân gian một con. Phố, một là trường công, một là trường tư, nhưng giáo viên ở dân gian cũng biết rõ những chuyện ở Phong Diệp, ân, tôi có nghe qua, thật ra tôi cũng đã từng gặp Giang Phóng rồi, đúng vậy, cô gặp rồi, ban đầu cô cũng không nhớ đâu, nhưng sáng nay cô gặp Kiều Kiều, Giang Phóng cùng một đứa nhỏ khác đang đi đến trường, cô đột nhiên nghĩ ra, hồi thi học sinh giỏi, ba đứa nhỏ này ríu rít thảo luận với nhau, mọi việc, không thể chỉ xem bề ngoài, không phải sao. Cô gặp rồi, ân, khi còn bé bọn họ cùng nhau tham gia thi học sinh giỏi, tôi làm giám thị của phòng Kiều Kiều, ui, hai người còn có duyên thầy trò nha, cô giáo trẻ tuổi vui vẻ nói, đúng vậy, nhưng mà Kiều Kiều lớp cô thực sự là một đứa nhỏ kỳ quái, cô xem một chút, cả năm nhất, làm gì có đứa nhỏ nào giống con bé, chỉ cần được nghỉ giải lao là con bé lại bôi bôi cái gì đó lên mặt, nghe nói là sợ dám đen. còn lôi kéo nữ sinh lớp cô bôi theo, sợ dám đen, nhưng từ lúc bắt đầu luyện tập đến giờ, tôi cũng quan sát, chưa từng thấy con bé lười biếng hay xin nghỉ. Cô xem, cô giáo trẻ tuổi chỉ, có đến 1/3 nữ sinh nghỉ ngơi, còn con bé vẫn đang kiên trì tập. Thực sự là một đứa nhỏ quái dị, cô giáo Lâm cười, không trả lời. Sao cô không phát hiện ra chứ, một thầy giáo đứng sau bọn họ cũng mở miệng, ân, tôi cũng thấy cô bé này rất kỳ quái, ha ha, thầy giáo Vương cũng thấy vậy sao? Cô giáo trẻ tuổi tìm được đồng minh, ban lại có một đứa nhỏ, bị té xỉu cho nên tôi xuống xem một chút, kết quả các cô đoán xem tôi nghe được cái gì. Thầy giáo Vương Cố Lộng Huyền Hư, hai cô giáo đều nhìn ông ấy, ha ha, nhưng đứa nhỏ khác nói với con bé ngoại hiệu uy chấn của cô giáo Lâm chúng ta. Thầy giáo cười, nói tiếp, kết quả, đứa nhỏ Kiều Kiều nói cô thật uy vũ, phốc, ha ha ha, cô giáo trẻ tuổi không nhịn được. Cười ha ha, nhưng giáo viên vẫn không lên tiếng, xung quanh cũng cười theo, rõ là đứa nhỏ kỳ quái nha, cô giáo Lâm cũng cười, nếu như các người biết được kết quả thi của tiểu nha đầu kỳ quái này, chắc chắn sẽ càng cảm thấy cô bé nhỏ này rất rất kỳ quái đấy. Quân huấn chỉ diễn ra trong một tuần lễ, rất nhanh đã kết thúc, hôm nay năm nhất sơ trung chính thức đi học, cô giáo Lâm là giáo viên số học, Kiều Kiều cảm khái. Sao chủ nhiệm lớp của nàng đều là giáo viên số học vậy? Ngày đầu tiên khai giảng, cô giáo Lâm ra oai phủ đầu với mấy đứa nhỏ, hôm nay cô muốn thông báo kết quả. Bây giờ cô sẽ thông báo kết quả bài thi trắc nghiệm hôm khai giảng, là chủ nhiệm lớp và giáo viên dạy số học của các em, đối với thành tích này cô rất không ha vui lòng. Nhưng cô nghĩ, qua một thời gian nghỉ, rất nhiều em đã quên mất kiến thức cho nên mới có kết quả này. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, lần tới, cô không muốn nhìn thấy kết quả như vậy xuất hiện trong lớp chúng ta, được rồi, phía dưới, cô sẽ công bố kết quả kiểm tra của các em, điểm từ thấp đến cao. Tôn Kiêu Kiêu, 48 điểm, Trương Đồng, 50 điểm. Những bạn học bị nhắc tên ai cũng đều cúi đầu thấp xuống, sơ trung dân gian không phải là trường bình thường, bọn họ có thể học ở đây, cũng sẽ không kém cỏi. Những học sinh bị đọc tên đều cảm thấy rất xấu hổ, không ai nghĩ tới kết quả kiểm tra của mình lại bết bát như vậy. Ngày nghỉ chơi nhiều rồi, hơn nữa đề của cô giáo Lâm, câu nào cũng rất khó. Theo thời gian trôi qua, mỗi một cái tên đều bị đọc lên, những cái tên chưa thấy đọc tới, ngẩng cao đầu, được rồi, thành tích của học sinh lớp ta hầu như đã được công bố hết, phía dưới, bây giờ cô sẽ đọc tên ba người đứng đầu, tên thứ ba, Vương Tĩnh Hàm. 96 điểm, tên thứ hai, Hứa Phi, 98 điểm, đệ nhất danh, Kiều Kiều, 99 điểm, cả lớp một mảnh xôn xao, đề này như thế nào nha, thi còn được kết quả thế kia, mọi người đều nhìn vào ba người đứng đầu, ba vị này thi như thế nào vậy, hơn đệ nhất danh Kiều Kiều không phải còn yêu sớm sao, dừng trong chốc. Lát, cô giáo Lâm nói tiếp, hôm nay, kết quả thi ngữ văn và anh ngữ cũng sẽ được công bố. Giờ cô nói cho các em biết, không chỉ có số học, ngữ văn và anh ngữ Kiều Kiều đều đạt đệ nhất danh, cô không yêu cầu kết quả của các em phải giống như Kiều Kiều, nhưng mà cô không hy vọng nhìn thấy học sinh thất bại. Ba bài này, các em về nhà xin chữ ký của phụ huynh, mọi người nghe thấy ngữ văn anh ngữ Kiều Kiều cũng đạt được đệ nhất danh, lại càng giật mình a, nàng thực lợi hại như. Vậy sao, một tháng sau... Trường tổ chức thi tháng, đến lúc đó sẽ xếp hạng thành tích cả khối, nhưng bạn học đạt kết quả tốt đừng vui mừng quá sớm, bây giờ có đạt thành tích tốt, cũng chưa chắc đến lúc cả khối thi với nhau đã đạt kết quả tốt, nhưng bạn có kết quả không tốt cũng đừng chán nản, lần này bởi vì nghỉ quá lâu, thực lực chân chính, đến thi tháng mới có thể quyết định được. Về phần ban cán bộ, cô sẽ căn cứ vào kết quả thi tháng để sắp xếp, được rồi, hiện tại chính thức bắt đầu học. Cô giáo Lâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều thấy được uy nghiêm trong đó, danh hiệu diệt tuyệt sư Thái, cũng không phải là nói chơi đâu. Trong lúc nhất thời cả phòng học chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách là tả, có kết quả của thi, Kiều Kiều, số học 99 điểm, ngữ văn 97 điểm, anh ngữ 99 điểm, tổng 295 điểm, chỉ bị mất 5 điểm, đứng nhất lớp, thứ hai lớp là bạn cùng bàn với Kiều Kiều bây giờ. Hứa Phi, 290 điểm, xếp thứ 3 là một nam sinh khác, Vương Nam, 288 điểm, Vương Tĩnh Hàm mặc dù đạt kết quả tốt môn số học, nhưng điểm Anh ngữ lại không tốt cho nên điểm không cao, chỉ đứng thứ tư. Lớp 3 năm nhất có kết quả thi, các lớp khác cũng biết, nhưng các thầy cô giáo khác không làm theo, mỗi lớp đều có cách dạy khác nhau, có nhiều thầy cô giáo cảm thấy, dù sao cũng cách một thời gian nghỉ dài, có nhiều học sinh sẽ quên kiến thức, có muốn kiểm tra thì cũng không phải thực lực thật sự của bọn nhỏ, nhưng khi họ nhìn thấy kết quả thi của lớp 3 năm nhất thì có không ít người rơi lệ, thành tích này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào nha. Mặc dù cũng có rất nhiều em có kết quả không tốt, nhưng mà thử nhìn mấy đứa nhỏ đứng đầu xem, đặc biệt là số học, cô giáo Lâm ra đề rất hung ác, cũng không phải lần đầu tiên bọn họ mới biết, nhưng mà ngoài 90 điểm thì có tới 7 đứa, vượt qua 95, thậm chí còn có 4. Đệ nhất danh Kiều Kiều lại chỉ thiếu một điểm nữa sẽ đạt kết quả tốt đa, tên thứ hai Hứa Phi, cũng chỉ kém 2 điểm, các lớp khác trông thấy thành tích này, cũng bắt đầu khẩn trương, nghiêm túc, còn không tới 1 tháng nữa sẽ thi tháng, cái thành tích này phải đợi đến lúc thi tháng mới có thể khẳng định được. Giang Phóng, Giang Viễn nghe nói Kiều Kiều thi đạt đệ nhất danh, đều rất vui vẻ, phương thức giáo dục của Phong Diệp và Dân Giang không giống nhau, thứ Phong Diệp chú ý chính là tố chất, còn Dân Giang thì chú trọng thành tích học tập, thật ra không khí học tập của Phong Diệp rất thích hợp với những đứa nhỏ như Giang Phóng, Giang Viễn. Còn với Kiều Kiều cũng không phải là không thích hợp mà là nàng cảm thấy, chỗ nào cũng đều đến để học nhưng học phí ở Phong Diệp quá đắt. Kiều mẹ biết Kiều Kiều thi đạt được đệ nhất danh thì rất vui mừng, làm cả bàn thức ăn ngon, Kiều Kiều lại không ăn được bao nhiêu, nên bị Giang Phóng, Giang Viễn ăn hết, hai người đúng là quỷ vào thôn, một bàn thức ăn lớn như vậy bị hai người càn quét sạch. Kiều Kiều nổi giận, quỷ vào thôn, quỷ vào thôn, Kiều Mộc ồn ào nói theo. Em là tiểu bạch nhãn lang, uổng công ca ca luôn đối tốt với em, Giang Viễn bế Kiều Mộc lên, ca ca nghĩ tới bình thường Giang Viễn luôn yêu mến mình, Kiều Mộc a dua cười với Giang Viễn, luôn mồn gọi ca ca không ngừng, Giang Viễn cười đắc ý, nhà đầu chết tiệt kia, mai dọn bàn đi, Kiều mẹ sao có thể đứng nhìn Kiều Kiều bắt nạt hai đứa nhỏ kia, ô ô, mẹ ơi, sao mẹ có thể như vậy? Sao mẹ có thể đối xử với khuê nữ của mình như vậy chứ? Kiều Kiều nháo, có phải con muốn ăn đòn hay không? Kiều mẹ trừng mắt, Kiều Kiều nhanh nhẹn dọn bàn, khóc nháo không được đâu. Giang Phóng, Giang Viễn và Kiều Kiều mỗi ngày đều cùng nhau đi học rồi mỗi khi tan học, Giang Phóng còn có thể đón Kiều Kiều. Trong Dân Giang mọi người bàn tán không ít, Phong Diệp thì lại càng nhiều, nhưng cũng không thấy cô giáo Lâm tìm Kiều Kiều nói chuyện, thấy cô giáo người ta không đề cập tới chuyện này, mọi người buồn bực, chẳng lẽ, này cô giáo Lâm đổi tính rồi, khó hiểu. 1 tháng trôi qua cũng nhanh, lần đầu tiên thi tháng, các lớp đều cố hết sức, Kiều Kiều chính là đứa nhỏ được mọi người chú ý nhiều nhất. Cuộc thi lần này là dựa theo kết quả học tập của năm trước, 30 người đứng đầu sẽ vào phòng thi, dùng cách thức này để lên danh sách. Lúc trước thành tích học tập của Kiều Kiều không phải là đứng đầu toàn trường, nhưng cũng không thấp, đứng thứ tư. Hứa Phi cùng lớp xếp trước nàng, thứ hai toàn trường, cá tính của đứa nhỏ Hứa Phi này, mặc dù ngồi cùng bàn với Kiều Kiều, nhưng mà cũng không quá thân thiết với Kiều Kiều. Đương nhiên, thành tích của hai người bọn họ xít sao như vậy, Hứa Phi coi nàng như đối thủ, còn Kiều Kiều thì ngược lại không mấy để ý. Nàng cảm thấy, chỉ cần tận lực là tốt rồi, thứ mấy, cũng không quan trọng, nàng không sống uổng, là tốt rồi. Trung học Mân Giang cho tới bây giờ đều tự ra đề, nhìn cái đề biến thái này, không ít học sinh đều thở dài, những ngày mình vừa học kia uổng phí rồi, rất nhanh đã có kết quả thi, nhìn gương mặt của chủ nhiệm lớp mình, lớp 3 năm nhất đều rất thành thật, đợt thi trước, cô giáo Lâm giống như không hề truy cứu, nhưng đến lúc về nhà xin chữ ký thì không ít người trong bọn họ ăn phải quả đắng, lần này, nghe nói còn muốn mời cả phụ huynh đến đấy, ô ô. Kết quả kém thì phải làm sao bây giờ, đang lúc mọi người suy đoán lần này đệ nhất danh, là Kiều Kiều hay là Hứa Phi thì cô giáo Lâm vằng, đem bài thi ném xuống, mọi người lại càng hoảng hốt, lớp 3 năm nhất lần này, đứng đầu cả trường nhưng vẫn không thể làm cô giáo Lâm nguôi giận, đối với cô thì cái thành tích này chưa được, học sinh vẫn chưa cố gắng hết sức, quả nhiên, lần này đệ nhất danh vẫn là Kiều Kiều, Hứa Phi như cũ xếp thứ hai. Bốn người đứng đầu vẫn giống lần trước, không có gì thay đổi, Kiều Kiều đứng thứ hai cả khối, đệ nhất danh không phải

có một lần giúp người ta đánh nhau, ngoài ý muốn lại cứu được mẹ Giang Phóng, Tần Tố Cẩm, hai người nhất kiến trung tình. Nghe nói Tần gia lúc ấy là một gia đình lớn quyền lực, có bao nhiêu hộ, Kiều Ba cũng không rõ, tóm lại là, căn bản Tần gia không đồng ý chuyện của hai người, nhưng Tần Tố Cẩm lúc ấy, người khác càng phản đối, bà lại càng kiên quyết. Về sau Tần gia đuổi Tần Tố Cẩm ra khỏi nhà, Giang Hải Dương cũng không ở tỉnh thành nữa, hai người liền cùng nhau trở lại quê Giang Hải Dương, Thanh Nham nhỏ bé ở thị trấn Dân Giang, ở nơi này, hai người kết hôn, an cư lạc nghiệp. Về sau, có Giang Phóng, lại có Giang Viễn, nhưng mà Tần Tố Cẩm lại càng ngày càng cảm thấy cô đơn, khi đó Giang Hải Dương còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, cả ngày chỉ biết đánh nhau gây chuyện, huynh đệ nghĩa khí. Tần Tố Cẩm là một người có học, bà không thể chịu được chuyện Giang Hải Dương không có việc làm, cả ngày gây chuyện, không biết tiến tới, nói yêu thương và kết hôn bất đồng không giống nhau, tính cách Tần Tố Cẩm lại quật cường, hai người đều trẻ tuổi, cũng chưa nói tới ai đúng ai sai, lại cãi nhau, cuối cùng Tần Tố Cẩm không thể chịu được, bà đề xuất ly hôn, lúc ấy điều kiện duy nhất để Giang Hải Dương đáp ứng ly hôn chính là Giang Phóng Giang Viễn, đứa nào bà cũng không được mang đi, thất vọng vì Giang Hải Dương quá nhiều cho nên Tần Tố Cẩm đáp ứng, bà trở lại tỉnh thành, bắt đầu một cuộc sống mới, đã nhiều năm như vậy, thật ra bà rất nhớ Giang Hải Dương, cũng rất nhớ con trai mình, nhưng bà không dám tới nhìn, bà sợ, sợ sẽ nhìn thấy Giang Hải Dương tái hôn, cũng sợ con sẽ oán hận bà, thời gian càng lâu, bà lại càng không dám. Cứ thế kéo dài vài chục năm, mọi chuyện cứ trôi qua như vậy. Lúc trước Giang Phóng còn là một đứa nhỏ, đến hôm nay nó đã trưởng thành rồi. Còn Giang Viễn, cũng từ một đứa bé sơ sinh lớn như ngày hôm nay. Năm ấy, Tần Tố Cẩm bỏ đi, lại qua hai năm, Tần gia mới biết được chuyện bà ly hôn. Dù sao cũng là con gái ruột cho nên Tần Tố Cẩm được đón về Tần gia. Từ đó đến giờ, Tần Tố Cẩm cũng không tìm người khác. Ban đầu Tần gia rất tức giận nhưng về sau họ cũng rõ ràng, trong lòng Tần Tố Cẩm vẫn còn Giang Hải Dương và hai đứa bé, nhưng cái tính khí quật cường của bà, kiên quyết không cho gia đình hỏi han bất cứ tin, tức gì về bọn họ, cũng không cho phép người nhà đi quấy rầy bọn họ. Những năm này công việc làm ăn của Giang Hải Dương, càng lúc càng lớn nhưng cũng nhất quyết không bước chân vào tỉnh thành, người Tần gia hiểu tính khí Tần Tố Cẩm, cho nên cũng hung ác nhẫn tâm không đi hỏi thăm. Hai người có thể một lần nữa quay lại với nhau cũng bởi vì một việc ngoài ý muốn, ngoại tôn của Tần gia đi học ở Dân Giang, nghỉ hè về nhà ông bà ngoại chơi, nhắc tới huynh đệ của nó, là gọi Giang Phóng, còn nói quan hệ của bọn họ rất thân thiết, lúc ấy Tần Chính nghe được cái tên Giang Phóng, liền nghĩ tới đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt kia, sau nhiều năm nhớ thương, cuối cùng Tần Chính không nhịn được, đã điều tra Giang Hải Dương, cũng biết Giang Phóng Giang Viễn. Con gái ông lẻ loi một mình nhiều năm, sao ông có thể không hiểu, ông cố ý để cho Tần Tố Cẩm nhìn thấy kết quả ông điều tra được, ông cho rằng ông sẽ phải uốn lưỡi khuyên nhủ cô con gái quật cường của mình, nhưng kết quả là Tần Tố Cẩm lại gào khóc, sau đó muốn đi tìm Giang Hải Dương, bà không quên được Giang Hải Dương, không có cách nào bỏ được đứa con trai đã nhiều năm không gặp. Đó là hai bảo bối của bà, nửa đêm tỉnh dậy khóc ướt gối, nhưng bà nhất quyết không chịu bày tỏ tình thương của mẹ với hai đứa con trai. Nghe câu chuyện của bọn họ, Kiều Kiều thổn thức, cũng thích Tần Tố Cẩm, có lẽ năm đó hai người ly hôn, bà ấy cũng không sai, nhưng hơn 10 năm, bà ấy không thèm quan tâm bảo vệ con trai mình, ngay cả gặp cũng không gặp. Giờ bọn nhỏ không còn cần tình thương của mẹ nữa thì bà lại xuất hiện, cũng khó trách Giang Phóng không nhận bà ấy. Giang Hải Dương quyết định như vậy, Giang Phóng Giang Viễn cũng không phản đối, nhưng Giang Phóng cũng bày tỏ rõ thái độ của mình, mặc kệ người khác như thế nào, chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận Tần Tố Cẩm. Xét địa vị xã hội hiện tại của Giang Hải Dương cũng xét địa vị của Tần gia, hai người phục hôn, mở tiệc rất lớn, lúc bấy giờ Kiều Kiều mới biết, ông ngoại Giang Phóng lại là bí thư tỉnh ủy, còn bà ngoại Giang Phóng là hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng. Con Tần Tố Cẩm, đang làm giảng viên của một trường đại học Kiều Kiều líu lưỡi, cả gia đình đều là danh nhân, thái độ của Giang Phóng đối với người Tần gia chỉ có coi thường, lẳng lặng ngồi cạnh Kiều Kiều ăn cơm, Giang Hải Dương giới thiệu những thân thích kia cho hắn, hắn cũng chỉ là gật đầu một cái coi như, xong, căn bản không thèm chào hỏi, Giang Viễn luôn luôn theo chân ca ca mình, thấy phản ứng của Giang Phóng như thế cũng học theo, từ nhỏ nó và ca ca cùng nhau lớn lên, bởi vì không có mẹ cho nên anh em nó bị bao nhiêu người cười nhạo, nhưng không ai biết chuyện này cả. Hiện tại nhà nó có tiền, mẹ lại trở về chẳng lẽ không buồn cười sao? Giang Phóng và Giang Viễn mặc dù tham gia hôn lễ, nhưng vẻ mặt cũng không niềm nở, người Tần gia cũng không để vào trong lòng, dù sao. Nhiều năm như vậy, chuyện mà nhà bọn họ làm ra họ cũng tự hiểu. Hơn nữa, khi Tần Tố Cẩm mới về nhà, Tần gia còn muốn bà và Giang Hải Dương hoàn toàn chặt đứt, cho nên cũng hung ác nhẫn tâm không quan tâm đến hai đứa nhỏ này. Bây giờ nhìn Giang Phóng Giang Viễn đã trở thành hai thiếu niên trưởng thành, người Tần gia không nói ra được mùi vị gì, hai anh em ngồi cạnh Kiều Kiều, không thèm quan tâm đây là hôn lễ của cha mẹ muộn chỉ cặm cụi ăn cơm, bàn này vốn chỉ có người của Tần gia và người của Giang gia mà thôi, nhưng mà hai anh em Giang Phóng sống chết cũng bắt Kiều Kiều ngồi cạnh, khiến cho Kiều Kiều hết sức khó xử. Giang Hải Dương còn nói Kiều Kiều không là người ngoài, cho nên Kiều Kiều cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xuống. Nàng không muốn nhìn ánh mắt tìm tòi của những người này cho nên, cũng chỉ có thể vùi đầu vào ăn, không ăn thì còn có thể làm gì. Lung túng, Kiều Kiều cảm giác được, người Tần gia hôm nay, từ bí thư tỉnh ủy, Tần Chính, đến cậu cậu Giang Phóng Giang Viễn là Tần Phi Dương, tất cả đều cố gắng lấy lòng hai đứa nhỏ kia. Mọi người không có ai là người ngu, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, làm gì có ai nhìn không ra, hai đứa nhỏ này không muốn gặp người của Tần gia, chỉ có điều không ai nói ra sự thật này. Người hiểu được khúc mắc của đứa nhỏ, cũng có thể đại khái suy đoán được, mặc kệ là người Tần gia hay là người Giang gia, có ai không biết, nhiều năm như thế, Giang Phóng Giang Viễn đã trải qua như thế nào, con không có mẹ, làm sao mà trải qua tốt đẹp được. Móng vuốt của Giang Phóng quanh quẩn trên bàn ăn, ban đầu mọi người còn chưa hiểu, trên bàn món nào cũng rất tinh xảo, nhưng khi nhìn thấy nó dừng lại ở đĩa tôm thì mọi người hiểu ra, nguyên lai là thằng bé thích ăn, kết quả đâu, thằng bé bóc xong không ăn, mà bỏ vào bát Kiều Kiều, động tác kia rất tự nhiên lưu loát đấy, ánh mắt của mọi người nhìn theo một loạt động tác của Giang Phóng đến cái bát của Kiều Kiều, Kiều Kiều có phải không, cháu bao nhiêu tuổi? Cháu với Tiểu Phóng không học cùng trường với nhau hả? Cậu của Giang Phóng mở miệng, lúc trước bọn họ điều tra được, khi còn bé Giang Phóng Giang Viễn ở tại Kiều gia, cũng biết chuyện cụ thể của Kiều Kiều, dù thế nào thì cũng phải khơi chuyện. Hai đứa nhỏ kia không thèm để ý tới bọn họ, chẳng nhẽ bọn họ không biết tìm đề tài khác để hỏi sao? Vâng, năm nay cháu mới 12 tuổi, học ở Trung học Mân Giang, Kiều. Kiều cũng không nhiều lời. Nói xong lại tiếp tục ăn, Mân Giang không phải là địa phương nhỏ như Thanh Nham, tất cả mọi người đều nói tròn tuổi, mặc dù không khí rất quỷ dị, nhưng mà Kiều Kiều vẫn cảm thấy món ăn này ăn quá ngon nha. Đây là nhà hàng của Giang Hải Dương, Kiều Kiều yêu chết nơi này, mỗi một món, nàng đều siêu cấp thích ăn à. Nhìn tiểu nha đầu vùi đầu ăn cơm, Tần Phi Dương không biết nên nói tiếp gì đây, hắn hỏi con bé trả lời, nhưng con bé không nói. Thêm cái gì, cũng không thể nói con bé không có lễ phép, lúc trả lời vấn đề hắn đặt ra, con bé vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc đáp, nhưng trả lời xong thì lại cúi đầu cặm cụi ăn cơm, món ăn rất ngon, nhưng có cần ăn ngon như vậy hay không, lại liếc mắt nhìn đứa cháu ngoại kia của mình, hắn thở dài, thật sự là tự giác, bản thân mình không ăn mà chỉ chăm chăm phục vụ tiểu nha đầu, chuyện này cần phải luyện bao lâu mới có thể thuần thục nhanh chóng thế kia chứ. Tần Tố Cẩm, thấy bộ dạng con trai mình, trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng Giang Hải Dương lập tức đặt tay lên tay bà, cầm lấy tay bà, cảm nhận khích lệ của chồng, bà lấy lại tinh thần đúng vậy. Hải Dương nói rất đúng, con còn nhỏ, nhất thời không có cách nào tiếp nhận, không có nghĩa là vĩnh viễn nó sẽ không tiếp nhận, qua vài năm nữa thì tốt rồi, có lẽ, mấy ngày nữa bọn nhỏ liền tiếp nhận sự tồn tại của bà, bọn họ cùng nhau cố gắng, bọn nhỏ sẽ thấy được. Mẹ Giang Phóng Giang Viễn đã trở lại, nhưng hai đứa nhỏ này vẫn thường xuyên sang nhà bọn họ ăn trực, Kiều Kiều biết, mẹ Giang Phóng đang dạy ở đại học, mỗi ngày đi về phải mất thời gian 3 tiếng, mặc dù rất mất thời gian, nhưng mà bà ấy lại vui vẻ chịu đựng, thật ra Kiều mẹ cũng không thích cách làm của giảng viên Tần, nhưng thấy bà ấy như thế, bà vẫn thở dài, làm mẹ, sao có thể không sót con của mình chứ? Có lòng muốn khuyên nhủ Giang Phóng Giang Viễn, nhưng lại cảm thấy những lời đó mình nói thì không ổn thỏa, liền bảo Kiều Kiều, hy vọng con bé có thể thay bà khuyên nhủ Giang Phóng Giang Viễn, mẹ con, sao có thể thù hận nhau đây, mặc dù ngoài miệng Kiều Kiều đáp ứng Kiều mẹ, nhưng thực tế thì không làm theo, nàng hiểu Giang Phóng và Giang Viễn, khúc mắc của hai đứa nhỏ này, không phải một sớm một chiều là có thể cởi bỏ, nàng sẽ khuyên, nhưng phải từ từ, bây giờ có nói nhiều hơn thì cũng chỉ làm cho hai đứa bé càng phản cảm, nhìn đứa nhỏ xấu xa lớn lên từ nhỏ với mình, nháy mắt biến thân, Kiều Kiều vẫn chưa kịp thích ứng. Nếu như ngay từ đầu Giang Hải Dương đã là người có tiền, thì có lẽ Kiều Kiều sẽ không tiếp xúc với Giang Phóng Giang Viễn, nàng đối với người có tiền, cán bộ cao cấp, nhà giàu thì sợ hãi theo bản năng, bé gái trong gia đình nhỏ như nàng, cho dù chỉ làm bạn bình thường thì cũng sẽ cảm thấy thật mệt mỏi, không thích ứng, nhưng thấy Giang Phóng Giang Viễn vẫn giống như trước đây, rốt cuộc Kiều Kiều cũng để xuống những ý nghĩ ngổn ngang kia, hắc, cũng không phải cả đời ở cạnh họ. Bọn họ chỉ là bạn bè cùng lớn lên với nhau, hai người kia có thân phận gì còn quan trọng hay sao, Kiều Kiều cười nhạo mình, hàng năm trung học dân gian đều có hai lần đại hội thể dục thể thao, đại hội thể dục thể thao mùa xuân, đại hội thể dục thể thao mùa thu, đại hội mà bọn họ tham gia, đương nhiên là đại hội thể dục thể thao mùa thu rồi, ủy viên thể chất lớp họ là Tôn Hầu đang lên danh sách bạn học tham gia đại hội, Tôn Hầu Tử, đại danh Tôn Hầu. Người giang hồ xưng Tôn Hầu Tử, ai, Kiều Kiều, cậu nói đi, tham gia hạng mục gì, tan học, Tôn Hầu Tử cằn nhằn bên tai Kiều Kiều, cũng không thể trách nó, nữ sinh lớp họ không sôi nổi, mọi người không ai chịu báo danh, cho nên nó chỉ có thể bắt đầu từ ban cán sự lớp thôi, lúc trước Kiều Kiều cũng biết chuyện mọi người không ai chịu báo danh, mà lớp họ không thể không có ai đăng ký tham gia đại hội, nàng không muốn chọc giận chủ nhiệm. Mặt lạnh của bọn họ đâu, nhận lấy tờ danh sách trên tay Tôn Hầu Tử, Kiều Kiều nhìn kỹ một chút, chọn hai hạng mục, tớ báo danh chạy nhanh 100m và 4100 tiếp sức, sức chịu đựng của nàng không tốt nhưng có thể thi chạy nhanh, suy nghĩ một chút, Kiều Kiều bổ sung, thể dục thể thao tớ không giỏi, nhưng làm cán bộ lớp cho nên tớ phải gương mẫu đi đầu, chạy cự ly dài là muốn lấy mạng tớ, cho nên tớ chọn chạy nhanh. Để tránh cho đến lúc không có ai nhận hạng mục chạy cự ly dài Tôn Hầu Tử sẽ tìm nàng làm đệm lưng cho nên nàng mới nói trước như vậy. Chu Vân Vân thấy nàng chọn hai hạng mục cho nên cũng chọn hai hạng mục. Cuối cùng, quả nhiên lớp bọn họ có một hạng mục 800m không ai báo danh. Bất đắc dĩ Tôn Hầu Tử phải đi tìm cô giáo Lâm. Cô giáo nhìn vào danh sách, Kiều Kiều rất lo lắng. Ô ô, ngàn vạn đừng chọn nàng, nhưng Kiều Kiều cũng quyết định. Dù cô giáo Lâm thật sự chọn nàng thì nàng sẽ cự tuyệt, thân thể của mình tự mình biết, ánh mắt cô giáo Lâm quét qua nữ sinh trong lớp một lượt, cuối cùng chọn Tôn Kiêu Kiêu, Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, Giang Phóng biết trường của Kiều Kiều tổ chức đại hội thể dục thể thao, nói muốn đến xem, ô ô, đại ca, không phải đi học sao, kết quả là Giang Phóng nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì, chương trình học của bọn họ rất thoải mái. Kiều Kiều chết lặng, người ta học trường quý tộc tư nhân, thật rảnh rỗi nha, bên này, Kiều Kiều khởi động tay chân, bên kia Giang Phóng, dẫn tới vài hồ bằng cẩu hữu của hắn tới rồi, ân, một người trong số đó đã từng thấy qua là Nhị Hắc, hai người còn lại thì nàng không biết, Kiều Kiều, Giang Phóng ca ca, Giang Phóng thấy Kiều Kiều chạy đến, thì rất vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Kiều có tham gia đại hội thể dục thể thao, thì cũng chỉ chọn những hạng mục chạy 50m, 100m, Giang Phóng hiểu rõ nàng, ca ca muội muội hai người, không giới thiệu bọn này một chút hả, một đứa con trai cười nói, đây, chính là Kiều Kiều mà tao đã nói qua, Kiều Kiều, mấy đứa này đều là bạn cùng trường với anh, Nhị Hắc, Tiểu Bạch, Khổng Nhi, toàn bộ đều là nghệ danh. Chào các anh, Kiều Kiều cúi chào khiến cho mọi người liếc mắt nhìn nhau, chung quanh có người vui mừng, Kiều Kiều quay đầu lại, thấy là bạn cùng lớp Lâm Hiểu Nam, gật đầu nhẹ, ai thế, Nhị Hắc hỏi, a, bạn cùng lớp với em, đệ nhất toàn trường, rất châu, Giang Phóng hình như có nghe Kiều Kiều nói qua về người này, Lâm, Hiểu Nam, ân, chính là cậu ấy, Giang Phóng nhìn thân ảnh đang rời đi kia một cái, Kiều Kiều không chú ý. Nhưng bọn Nhị Hắc và Tiểu Bạch thì nháy mắt ra hiệu với nhau, đại hội thể dục thể thao diễn ra vô cùng thuận lợi, lớp 3 năm nhất có thêm mấy thiếu niên gây ra một trận ồn ào, thật ra thì đại hội thể dục thể thao hàng năm của trường dân Giang, cũng sẽ có học sinh của Phong Diệp tới xem, nhưng người tới lần này tương đối đặc biệt nha, cả bốn người kia đều không phải người dễ chọc. Sau khi thi xong hai hạng mục 100m và thi đấu tiếp sức, Kiều Kiều thở hổn hển lắc lư trở lại. Mệt không? Giang Phóng quan tâm. Không có chuyện gì, lát nữa em còn phải chạy 4200 đây. Giang Phóng thấy mồ hôi Kiều Kiều chảy ròng, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi cho Kiều Kiều. Sao lại như thế, em không đăng ký hạng mục này cơ mà. Em thay Vân Vân, ai, anh cứ mặc kệ đi Chu Vân Vân tới tháng, cho nên nàng thay con bé thi, thấy hai người thân mật như vậy thì, có không ít ánh mắt nhìn lại, trong đó có cả chủ nhiệm lớp 3 năm nhất, cô giáo Lâm. Cô giáo Lâm nheo mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy thông báo hạng mục tiếp theo sắp bắt đầu, Kiều Kiều vội vội vàng vàng nói, Giang Phóng, hạng mục em tham gia sắp bắt đầu rồi, em đi qua đó đây. Kiều Kiều chạy vội qua, vào vị trí chuẩn bị, tiếng súng vang lên, Kiều Kiều chạy thật nhanh lên phía trước. Năm nhất có 8 lớp, Kiều Kiều chạy thứ 3 cũng xem như không tệ. Mắt thấy Kiều Kiều sắp đến điểm đổi người thì một cô gái hung hăng đẩy nàng một cái. A Kiều Kiều té ngã, vài người đằng sau đuổi tới thì chỉ có một nữ sinh ngừng lại, đỡ Kiều Kiều dậy. Thấy Kiều Kiều bị ngã, Giang Phóng ném chai nước trong tay xuống đất chạy tới. Cô giáo Lâm và giáo viên thể dục cũng vội vàng chạy đến chỗ Kiều Kiều. Kiều Kiều, dù cho mặc quần, cũng có thể nhìn thấy đầu rối của Kiều Kiều rỉ ra máu. Giang Phóng là người đầu tiên chạy đến, vội vàng ôm lấy Kiều Kiều. Kiều Kiều rất ủy khuất, nàng dùng hết khí lực để chạy nước rút. Lại bị người ta đẩy ngã, bị thương không nhẹ, vốn còn đang cắn răng không khóc, nhưng nhìn thấy Giang Phóng thì lại nhịn không được. Giang Phóng, ô ô Kiều Kiều ngoan, Kiều Kiều không khóc, anh đưa em đến bệnh viện. Lúc này cô giáo Lâm và giáo viên thể dục cũng chạy tới. Sao rồi? Cô giáo Lâm lo lắng hỏi, mau đến phòng y tế của trường. Cô giáo Lâm, Giang Phóng đưa Kiều Kiều đi, đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn nữ sinh đỡ Kiều Kiều dậy nói, cảm ơn, không cần cảm ơn. Nữ sinh chạy tới điểm bạn tiếp sức đang đứng, bạn tiếp sức kia oán trách, Từ Mạn, sao cậu cứ thích nhúng tay vào chuyện của người khác thế, nhìn lại cậu đi, làm hỏng thành tích của lớp chúng ta rồi. Kiều Kiều chỉ mặc một cái quần đồng phục, bác sĩ liền cắt luôn đầu gối quần, băng bó thật tốt, nhìn đứa nhỏ cắn răng chịu đựng, trên mặt vẫn còn nước mắt, bác sĩ mở miệng, cháu bị thương không? Nhẹ, bác chỉ có thể xử lý đơn giản, tốt nhất là cháu lên đến bệnh viện xem lại đi, cháu có thể mượn điện thoại dùng một chút không? Giang Phóng mở miệng, Giang Phóng nhanh chóng gọi điện thoại, uy, cha, cha đi xe đến trung học Mân Giang được không? Nhanh lên, Kiều Kiều bị thương, vâng, vâng, con biết rồi, con chưa nói chuyện này cho chú Kiều và cô Kiều. Cô giáo Lâm nhìn Giang Phóng, gật nhẹ đầu, vài bạn học của Kiều Kiều cũng chạy tới. Thấy cô giáo Lâm cũng ở đây nên không dám lỗ mãng, chỉ có Chu Vân Vân khóc lên, Kiều Kiều, cậu bị ngã có sao không, đều tại tớ không tốt, nếu như cậu không thay tớ thì cậu sẽ không bị thương, thực xin lỗi, Kiều Kiều, thực xin lỗi Vân Vân, cậu đừng khóc, chuyện này không liên quan đến cậu. Mặc dù nàng cảm thấy nữ sinh kia cố ý đẩy nàng, nhưng không biết có phải thật sự như vậy hay không. Cô giáo Lâm, cô ra ngoài này một chút, giáo viên thể dục đi đến. Cô giáo Lâm đi ra ngoài, thầy giáo, Tương, có chuyện gì, là như vậy, vừa rồi vị trí mà Kiều Kiều lớp cô bị ngã cách lớp 2 rất gần, lúc tôi ra đo có mấy học sinh tố cáo với tôi, có một học sinh nữ tóc đuôi ngựa đẩy Kiều Kiều, tôi đi xác nhận mới biết là lớp 5 Vương Yến Ni, tôi đã nói chuyện này với chủ nhiệm Hòa rồi, ý của chủ nhiệm là mời cô và thầy giáo Vương đến đó một chút, bàn với nhau xem chuyện này phải xử lý như thế nào bây giờ. Chuyện này có nhiều người nhìn thấy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không? Tốt, được, tôi biết rồi, chờ tôi một chút, tôi xử lý xong chuyện ở đây sẽ qua đó. Lão Chu nói Kiều Kiều bị thương rất nghiêm trọng, tốt nhất nên đi bệnh viện. Đã thông báo cho người nhà của con bé rồi, tôi phải ở đây đến khi họ tới. Biết Kiều Kiều bị thương rất nghiêm trọng, thầy giáo Tương nhíu mày, gia đình mấy đứa nhỏ bây giờ, sao lại nuông chiều chúng nó thành như vậy chứ? Mấy đứa nhỏ này không nghĩ tới làm người khác bị thương sẽ có hậu quả thế nào, hay sao? Vương Yến Ni này nhất định phải mời phụ huynh đến, thầy giáo Tương là giáo viên thể dục, thầy không thể chấp nhận những người có hành vi như thế này, chuyện này cứ đợi xem thế nào đã. Hai người đang chuyện, thì thấy Giang Phóng ôm Kiều Kiều, theo sau là mấy đứa nhỏ lớp 3 năm nhất, cả đám đều có bộ dạng rất tức giận.